Tác phẩm Khổng Tử Tinh Hoa. Tác giả Vu Đan. Hoàng Phú Phương và Mai Sơn dịch từ bản tiếng Anh. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First News ấn hành. Người đọc Minh Hoàng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tựa. Cách đây hơn 2.500 năm, các học trò của nhà tư tưởng và triết học Khổng Tử đã cố gắng tìm tòi, ghi lại từng mảnh rời rạc và từng câu chuyện rời rạc về cuộc đời và những lời dạy của ông. Những ghi chép, phần lớn dựa trên những bài thuyết giảng, sau này được tổng hợp lại thành sách Luận Ngữ. Cách đây hơn 2.000 năm, Hoàng đế Vũ của nhà Hán loại bỏ 100 trường phái triết học khác để ủng hộ Khổng Tử, thực chất là biến nước Trung Hoa thành một nhà nước Khổng giáo. Cách đây 1.000 năm, Vương An Thạch, tự Giới Phủ, tể tướng đầu tiên của nhà Tống, tự hào cho rằng ông có thể điều hành được thế giới này chỉ với một nửa cuốn Luận Ngữ. Từ những điều đó, chúng ta có thể thấy vai trò cực kỳ quan trọng của Khổng Tử trong sinh hoạt chính trị và xã hội thời cổ đại, cũng như sự kính trọng mà người xưa dành cho những lời dạy được góp nhặt lại của ông. Nhưng ý nghĩa thực hành của tư tưởng Khổng Tử trong xã hội và cuộc sống của chúng ta ngày nay là gì? Có lần, trong một thị trấn nhỏ nổi tiếng với những suối nước nóng ở miền Bắc Trung Quốc, tôi đọc thấy dòng chữ Vấn Bệnh Tuyền, tức suối Vấn Bệnh. Người ta nói rằng bất cứ ai ngâm mình vào nước ở đây sẽ lập tức hiểu được nguồn gốc bệnh tật của mình. Người bị viêm khớp sẽ có cảm giác ngứa ran ở các khớp xương. Người có vấn đề về dạ dày sẽ cảm thấy nóng trong bao tử, trong khi người mắc bệnh về da sẽ cảm thấy một cơn nóng bừng lan khắp trên da, như thể một lớp da đang được tẩy sạch, như lớp da bị lột bỏ của con ve sầu. Theo tôi, minh triết của Khổng Tử chính là một nguồn suối ấm áp, sống động như vậy. Và tôi cũng cho phép mình đắm chìm trong nguồn suối đó, rồi thể nghiệm nó bằng chính con người và máu thịt của mình, như hàng ngàn, hàng vạn người hơn 2.000 năm qua đã mê mải đắm mình trong dòng suối đó và trải nghiệm những tặng vật của nó. Người tốt sẽ nhìn thấy sự thiện hảo trong đó, và người minh triết thấy sự minh triết. Có lẽ giá trị của cuốn sách kinh điển này không nằm ở các lễ nghi và sự tôn sùng gây nên nỗi kính sợ, mà nằm ở tính toàn diện và sự linh hoạt của nó, nằm ở sự minh triết mà rất nhiều người ở nhiều thời đại đã tự mình thấm nhuần để rồi từng cuộc đời và từng cá nhân, tuy lĩnh hội nó theo những cách khác nhau và đi theo những con đường khác nhau, cuối cùng đều có thể đạt đến cùng một mục đích. Người Trung Quốc có câu, chân lý không bao giờ ở xa những người bình thường. Và điều này chắc chắn đúng khi chúng ta tiếp cận với sự minh triết của Khổng Tử. Theo tôi, các bậc hiền nhân không bao giờ dùng những câu trích dẫn tối tăm trong kinh sách để làm mọi người e ngại, cũng không chất đầy trong tác phẩm của họ những cách nói khác thường và những từ ngữ khó hiểu để gây khó khăn cho người tìm đến. Khổng Tử nói, ta đang nghĩ đến việc từ bỏ lời nói. Tử Cống vội hỏi, nếu thầy không nói nữa, học trò của thầy lấy gì truyền đạt? Khổng Tử nói điềm đạm và giản dị. Trời có nói gì đâu, thế mà bốn mùa cứ thay nhau, vạn vật sinh hóa. Trời có nói gì đâu. Chú thích. Một số câu dịch Luận Ngữ trong quyển sách này được chúng tôi trích lại hoặc dựa trên bản dịch Tứ Thư Trọn Bộ, Đại học Trung Dung Luận Ngữ. Mạnh Tử, Đoàn Trung Còn Dịch, nhà xuất bản Thuận Hóa năm 2006. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn dịch giả Đoàn Trung Còn. Tiếp, những chân lý giản dị về thế giới này có thể đi vào tâm hồn mọi người bởi vì chúng chưa bao giờ là sự áp đặt mà là một tiếng gọi từ bên trong đánh thức từng trái tim và linh hồn. Những người tìm thấy ích lợi từ minh triết của Khổng Tử có thể trải nghiệm khoảnh khắc khai minh tuyệt vời khi sự nhận thức đột nhiên chảy tràn qua họ. Khi chúng ta đọc Luận Ngữ trong dòng chảy cuộc sống hôm nay thì mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng với chúng ta. Và Khổng Tử chắc hẳn đang mỉm cười lặng lẽ nhìn về chúng ta xuyên qua nhiều thế kỷ. Những gì chúng ta có thể học hỏi từ Khổng Tử hôm nay không phải là môn Khổng học do Hán Vũ Đế lập ra, không phải là Khổng giáo long trọng cao quý, nặng nghi thức bên cạnh Đạo giáo và Phật giáo, cũng chẳng phải học thuyết Khổng Tử của các học giả đầy luận chứng sâu xa và mang tính bác học khuôn phép. Những gì chúng ta có thể thu nhận được từ Luận Ngữ của Khổng Tử là những chân lý giản dị mà mỗi người tâm đắc và đều có thể tiếp nhận. Nửa đêm 16 tháng 11 năm 2006, Vu Đan. Phần 1. Đạo của trời và đất. Bạn không nên nghĩ rằng minh triết của Khổng Tử là quá cao siêu và xa vời, hoặc là một điều gì mà con người ngày nay chỉ có thể sùng kính ngước nhìn. Những chân lý về thế giới này lúc nào cũng dễ hiểu và giản dị, hệt như mặt trời mọc mỗi ngày ở phương Đông, như mùa xuân gieo hạt và mùa thu gặt hái. Những chân lý mà Khổng Tử đem đến cho chúng ta luôn luôn là những chân lý dễ nắm bắt nhất. Chân lý ấy dạy cho chúng ta cách sống một cuộc sống hạnh phúc theo nhu cầu tinh thần của chính mình. Minh triết của Khổng Tử có thể giúp chúng ta đạt được hạnh phúc tinh thần trong thế giới hiện đại, giúp chúng ta làm quen với nhịp sống hàng ngày và cảm nhận những gánh nặng riêng để biết chúng ta đang ở đâu trong cuộc đời này. Thỉnh thoảng, chúng ta có thể nghĩ rằng những gì chúng ta đọc là thiếu tính logic. Rất nhiều câu nói tập trung vào chỉ một vấn đề, không có nhiều đoạn văn dài hơi và gần như mọi thứ chúng ta tìm ra đều đơn giản và ngắn ngủi. Khổng Tử nói, trời có nói gì đâu, thế mà bốn mùa cứ thay nhau, vạn vật cứ sinh hóa, trời có nói gì đâu. Trích trong Luận Ngữ, chương 17, tiết 18. Ý rằng, xem kìa, trời ở trên đầu ta uy nghiêm và lặng lẽ, không bao giờ nói một lời, thế mà bốn mùa cứ vần xoay mãi mãi và tạo vật cứ sinh sôi nảy nở chung quanh ta. Vậy trời có cần nói nữa không? Những gì chúng ta tìm thấy nơi Khổng Tử là cách suy nghĩ dung dị và gần gũi. Chính với thái độ này mà Khổng Tử gieo ảnh hưởng đến các học trò của ông. Khổng Tử có 3.000 học trò, 72 người trong số đó là những người uyên thâm và đức hạnh hiếm có. Mỗi người trong số này là một hạt giống, và sau đó mọi người đến lượt mình lại đi gieo hạt giống minh triết và nhân sinh quan rộng khắp. Đó là lý do vì sao ở Trung Quốc người ta gọi Khổng Tử là nhà hiền triết. Hiền triết là những người tài giỏi và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong thời đại mình. Họ đem đến cho chúng ta sự xác quyết và niềm tin. Những người như vậy chỉ có thể là sản phẩm của sự phát triển tự nhiên, xuất hiện từ chính trong cuộc sống của chúng ta, chứ không phải từ trên trời rơi xuống. Cảm thức về sự phát triển tự nhiên cân bằng này có thể được tìm thấy trong truyền thuyết Trung Hoa kể chuyện bàn cổ phân chia trời, đất để tạo lập thế giới. Sự phân chia này không phải là đột biến như trong truyền thuyết sáng thế phương Tây. Theo đó, mọi người có thể nghĩ rằng bàn cổ sẽ dùng một cái rìu khổng lồ thình lình chẻ trời và đất ra làm đôi, sau đó một nguồn sáng chói lóa chiếu soi khắp mọi nơi và vạn vật xuất hiện. Đó không phải là phong cách truyện kể Trung Hoa. Kiểu truyền kể mà người Trung Hoa quen thuộc là kiểu truyền kể trong Tam Ngũ Lịch Kỷ, tức lịch sử Trung Hoa cổ đại, bao gồm những truyền kể mang tính chất thần thoại về sự khai thiên lập địa. Ở đây chúng ta thấy sự khai thiên lập địa là một tiến trình rất dài, êm đềm, thông thả và đầy những dự báo. Thuở trời đất hỗn mang còn như lòng trắng và lòng đỏ, một cái trứng khổng lồ suốt 18.000 năm. Bàn cổ sinh ra và lớn lên giữa cái trứng đó. Bầu trời và mặt đất bắt đầu tách làm đôi. Ông lấy những chất trong và sáng tạo ra trời, những chất đục và tối tạo ra đất. Theo đó, bản chất dương thuần khiết trở thành trời, bản chất âm nặng nề trở thành đất. Bàn cổ sống giữa trời và đất, mỗi ngày có 9 sự biến đổi, một vị thần ở trên trời và một hiền nhân ở dưới đất. Mỗi ngày, bàn cổ cao thêm một trượng, bầu trời cao thêm một trượng, mặt đất cũng dày thêm một trượng. Khi ông được 18.000 tuổi, bầu trời cao vô định, mặt đất sâu vô định và bàn cổ lớn vô định. Chú thích: một trượng bằng 3,33 mét. Tiếp, trời và đất tách làm đôi không phải theo một vật thể cứng gãy làm đôi, mà là một sự tách rời từ từ của hai bản chất. Bản chất dương nhẹ nhàng thuần khiết bay lên trở thành bầu trời, bản chất âm nặng nề chìm xuống trở thành mặt đất. Nhưng đó chưa phải là kết thúc sự phân chia giữa trời và đất, tiến trình đó chỉ mới bắt đầu. Hãy để ý người Trung Hoa quan sát những biến đổi như thế nào. Hãy nhìn bàn cổ, người ở giữa trời và đất trải qua 9 sự biến đổi trong một ngày, hệt như đứa bé sơ sinh với những biến đổi nhỏ xíu tinh vi đang diễn ra. Có một giai đoạn trong những biến đổi đó mà truyện kể gọi là một vị thần ở trên trời, một hiền nhân ở dưới đất. Nghĩa là bàn cổ trở thành một sinh thể thông thái và mạnh mẽ ở cả hai vương quốc, trời và đất. Đối với nước Trung Hoa, ý tưởng làm chủ cả hai vương quốc này là phương cách tồn tại lý tưởng, một sự tồn tại mà loài người chúng ta khao khát hướng tới. Bầu trời là nơi chủ nghĩa lý tưởng trải rộng đôi cánh của nó và bay tự do, thoát khỏi mọi sự ràng buộc của luật lệ và những trở ngại của thế giới hiện thực. Còn khả năng giữ vững đôi chân trên mặt đất là để chúng ta có thể tiến bước trong thế giới hiện thực. Chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa hiện thực là bầu trời và mặt đất của chúng ta. Nhưng những biến đổi của bàn cổ vẫn đang diễn ra và câu chuyện của chúng ta còn tiếp tục. Sau khi trời và đất tách rời, mỗi ngày bầu trời cao thêm một trượng, mặt đất dày thêm một trượng và bàn cổ lớn thêm một trượng theo với bầu trời. Quá trình biến đổi vẫn tiếp tục trải qua 18.000 năm cho đến sau cùng. Bầu trời cao vô định, mặt đất sâu vô định và bàn cổ lớn vô định. Nói cách khác, loài người bình đẳng với bầu trời và mặt đất. Trời, đất và người được coi như tam tài, ba sự vật vĩ đại và quan trọng như nhau, nhờ đó mà thế giới được tạo lập. Không tự nhìn thế giới theo cách này, con người đáng tôn trọng và con người nên tôn trọng chính mình. Khi đọc luận ngữ của Khổng Tử, chúng tôi thấy rằng Khổng Tử rất ít khi nghiệt ngã và cứng rắn với học trò của mình. Ông thường nói chuyện với họ một cách thoải mái, nhã nhặn, dường như chỉ là những gợi ý để họ có thể tự suy ngẫm. Tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy các thầy giáo quở trách học trò, bảo chúng không được làm điều này, điều nọ. Đó là khi người thầy không phải là chính mình. Một người thầy xuất sắc thực sự phải giống như Khổng Tử, ôn hòa, trao đổi quan điểm với học trò của mình, cùng nhau đạt đến điểm cốt lõi là làm sao cho tam tài, trời, đất và người, hay còn gọi là thiên, địa, nhân, cùng phát triển toàn vẹn. Tinh thần thoải mái, thông thả, tự tại này và thái độ khiêm cung, kính cẩn là điều mà tất cả chúng ta nên khao khát đạt tới. Luận ngữ của Khổng Tử là hiện thân của lý tưởng này. Mục tiêu tối hậu của chúng ta là thấm nhuần những lời dạy của Khổng Tử để hợp nhất trời, đất và người trong một chỉnh thể trọn vẹn để mang đến cho chúng ta sức mạnh vô hạn. Chúng ta thường nói, một dân tộc muốn tồn tại và phồn vinh thì phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Và chúng ta vẫn đang theo đuổi sự cân bằng hài hòa này, nên trong thời đại ngày nay, những tư tưởng của Khổng Tử vẫn có thể dẫn dắt chúng ta. Chúng ta có thể rút ra được sức mạnh to lớn từ đó, một sức mạnh bắt nguồn từ sâu xa tư tưởng của Khổng Tử. Chính từ sức mạnh này mà Mạnh Tử, một trong những triết gia vĩ đại khác của Trung Quốc, người kế thừa Khổng Tử và khai triển sâu hơn những ý tưởng của ông, được biết đến như Đức Quân Tử. Chỉ khi những tinh túy của trời, đất và vạn vật kết hợp lại trong tâm hồn con người, thì chúng mới có thể đạt được sự mạnh mẽ như bản thể của chúng ta. Chúng ta nên hiểu thiên nhân hợp nhất như thế nào, là ý nói con người và thế giới tự nhiên trong sự hòa điệu hoàn hảo. Chúng ta đang nỗ lực tạo ra một xã hội hài hòa, nhưng sự hài hòa đích thực là gì? Nó không chỉ là sự hài hòa bên trong một ngôi nhà nhỏ, cũng không phải chỉ là những quan hệ chân thành giữa mọi người. Nó còn phải bao gồm toàn bộ thế giới tự nhiên là chung sống và phát triển hài hòa hạnh phúc trên trần gian này. Mọi người phải cảm thấy trân trọng thế giới tự nhiên và sẵn lòng thuận theo nhịp điệu của nó. Đây là một thứ sức mạnh. Nếu chúng ta biết cách trau rèn sức mạnh này và dựa vào nó, thì chúng ta sẽ có thể có được trí tuệ cao rộng của Khổng Tử. Dù nội tâm còn nhiều băn khoăn, nhưng thái độ của Khổng Tử với cuộc đời là cực kỳ bình thản. Đó là vì ông có sức mạnh sâu xa bên trong, cắm rễ trong sức mạnh của những điều ông xác tín. Tử Cống, học trò Khổng Tử, có lần hỏi Khổng Tử những điều kiện nào cần thiết để có một đất nước thanh bình và một chính quyền ổn định. Câu trả lời của Khổng Tử rất giản dị. Chỉ có ba điều kiện: vũ khí đầy đủ, lương thực đầy đủ và lòng tin của dân chúng. Thứ nhất, cơ cấu bên trong của nhà nước phải mạnh mẽ, nó phải có đủ sức mạnh quân sự để tự bảo vệ. Thứ hai, nó phải có đủ nguồn cung cấp để dân chúng được ăn no mặc ấm. Thứ ba, dân chúng phải tin tưởng vào quốc gia. Người học trò này lúc nào cũng có những câu hỏi lạ lùng. Tự Cống nói rằng ba điều kiện là quá nhiều. Xin thầy cho biết, nếu phải bỏ bớt đi một điều kiện, thầy sẽ bỏ điều kiện nào trước tiên? Không tự đáp, bỏ vũ khí. Chúng ta có thể không cần đến sự bảo vệ quân sự. Tự Cống lại hỏi, nếu phải bỏ thêm một điều kiện nữa, thầy sẽ bỏ điều kiện nào? Không tự đáp, bỏ lương thực. Chúng ta sẵn sàng không ăn. Không tự tiếp, cái chết luôn ở bên ta từ khi chào đời, nhưng khi không có niềm tin, dân chúng sẽ không có gì để nương tựa. Không có lương thực chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết, nhưng từ xưa đến nay đã từng có ai không phải chết. Vì thế chết không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Điều tồi tệ nhất trong mọi điều là sự sụp đổ và tan vỡ của lòng tin khi công dân của một quốc gia quay lưng lại với tổ quốc của mình. Về phương diện vật chất, một cuộc sống hạnh phúc không gì khác hơn là một loạt những mục tiêu đạt được. Nhưng sự an bình và ổn định thực sự đến từ bên trong, từ sự chấp nhận những gì chi phối chúng ta. Điều này không đến từ đâu khác ngoài niềm tin. Đó là quan niệm của Khổng Tử về chính quyền. Ông tin rằng chỉ sức mạnh của niềm tin thôi cũng đã đủ để giữ đoàn kết quốc gia. Trong thế kỷ 21, chúng ta thấy rằng việc sử dụng tiêu chí đơn giản GNP để đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân ở các nước là không đầy đủ. Bạn phải nhìn vào tiêu chí GNP với ý nghĩa là tổng hạnh phúc quốc gia. Chú thích: GNP, viết tắt của từ Gross National Product, tức là tổng sản lượng quốc gia, là chỉ tiêu đánh giá sự phát triển kinh tế của một nước. Nó được tính theo tổng giá trị bằng tiền của các sản phẩm cuối cùng và dịch vụ mà công dân của một nước làm ra trong một khoảng thời gian nào đó, thông thường là một năm tài chính, không kể làm ra ở đâu, trong hay ngoài nước. Tiếp, nói cách khác, để đánh giá một quốc gia có thực sự giàu mạnh hay không, bạn không nên chỉ nhìn vào tốc độ và quy mô tăng trưởng của quốc gia đó. Bạn nên nhìn sâu hơn vào cảm xúc trong tâm hồn của mỗi người dân bình thường. Tôi có cảm thấy an toàn không? Tôi có hạnh phúc không? Tôi có thực sự hòa hợp với cuộc đời tôi đang sống không? Vào cuối thập niên 1980, Trung Quốc tham gia vào một cuộc khảo sát quốc tế. Theo đó, hạnh phúc của toàn dân lúc bấy giờ chỉ vào khoảng 64%. Năm 1991, lại khảo sát một lần nữa, chỉ số hạnh phúc đã tăng lên khoảng 73%. Đây là hệ quả từ sự cải thiện mức sống và tất cả những cải cách đang được thực hiện lúc bấy giờ. Nhưng trong lần thứ ba năm 1996, chỉ số hạnh phúc đã giảm xuống còn 68%. Đây là vấn đề gây khó xử. Nó cho thấy rằng ngay cả khi xã hội phát triển về vật chất và văn hóa, người dân thụ hưởng những thành quả của xã hội đó nhưng vẫn mang cảm giác bối rối rất phức tạp. Chúng ta hãy quay trở lại với 2.500 năm trước và xem các bậc hiền triết, hiền minh trong thời kỳ đó sống và làm việc như thế nào. Khổng Tử rất yêu mến người học trò tên là Nhan Hồi. Có lần Khổng Tử khen Nhan Hồi: "Hồi thật đáng khen, sống ở một nơi tồi tàn với một cái chén ăn cơm và cái muỗng uống nước, nơi mà hầu hết mọi người không chịu đựng nổi, nhưng Hồi không để cho hoàn cảnh đó ảnh hưởng đến niềm vui của mình. Hồi thật đáng khen." Trích trong Luận Ngữ, chương 6, tiết 9. Gia đình Nhan Hồi rất nghèo, họ không bao giờ đủ ăn đủ mặc và sống trong một khu hẻm nhỏ tối tăm, ảm đạm. Đối với mọi người, một cuộc sống khó khăn như thế là không thể chịu nổi, nhưng Nhan Hồi vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc với những gì mình có. Có lẽ nhiều người sẽ nói, cuộc sống là như thế, dù giàu hay nghèo, tất cả chúng ta đều phải sống với những gì mình có. Điều thực sự đáng khâm phục về Nhan Hồi không phải là ông có thể chịu đựng được những điều kiện sống khắc nghiệt, mà là thái độ của ông với đời sống. Khi mọi người thở dài, cay đắng và phàn nàn về cuộc sống khó khăn, thì Nhan Hồi vẫn sống rất lạc quan. Chúng ta thấy rằng chỉ những người thực sự ngộ đạo mới có thể tránh bị cột chặt vào vật chất trong đời sống và giữ được sự điềm tĩnh và thư thái từ đầu đến cuối, không màng danh lợi cá nhân. Dĩ nhiên, không ai muốn sống một cuộc đời gian khổ, nhưng chúng ta cũng không thể giải quyết các vấn đề tinh thần nếu quá lệ thuộc vào những thứ vật chất mình đang sở hữu. Ở nước Trung Hoa hiện đại, cuộc sống vật chất đang ngày càng được cải thiện rõ rệt, nhưng điều đó cũng làm rất nhiều người ngày càng thất vọng. Bởi vì rất dễ nhận ra trong xã hội có một tầng lớp người đột nhiên cực kỳ giàu có, nên luôn có một cái gì đó khiến cho người bình thường cảm thấy bất công. Thực vậy, những gì chúng ta đang đề cập ở đây có thể thể hiện trên hai mặt. Một là hướng ngoại, mở rộng đến vô hạn thế giới của chúng ta, và hai là hướng nội, đào sâu đến vô tận để khám phá nội tâm. Chúng ta luôn mất quá nhiều thời gian nhìn ra thế giới bên ngoài và dành quá ít thời gian để nhìn vào tâm hồn và soi thấu thế giới nội tâm của mình. Khổng Tử cũng từng nói về bí mật của hạnh phúc, đó là làm thế nào để tìm thấy sự yên bình trong chính mình. Mọi người hy vọng được sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng hạnh phúc chỉ là một cảm giác. Nó chẳng liên quan gì đến giàu, sang hay nghèo túng, mà chỉ liên quan đến nội tâm. Khổng Tử dạy cho các học trò cách tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống. Triết lý này đã được lưu truyền qua bao đời và gieo ảnh hưởng sâu sắc đến rất nhiều học giả cũng như các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Một lần Tử Cống hỏi thầy Khổng Tử: "Nghèo mà không quỵ lụy, giàu mà không kiêu ngạo, thầy nghĩ gì về câu nói này?" Thử tưởng tượng một người nào đó rất nghèo nhưng không khúm núm trước những người giàu có, hoặc một người rất giàu và đầy quyền lực nhưng không kiêu kỳ hay ngạo mạn. Chúng ta nghĩ gì về người đó? Khổng Tử trả lời ông ta rằng điều đó tốt nhưng chưa đủ. Có một tư cách khác cao quý hơn: nghèo mà vui đạo, giàu mà giữ lễ. Tư cách cao quý này đòi hỏi một người không chỉ phải chấp nhận cái nghèo một cách thản nhiên, không luồn cúi van xin ân huệ, mà còn phải có hạnh phúc nội tâm êm đềm sáng tỏ. Đó là thứ hạnh phúc không thể bị tước đoạt bởi cuộc sống nghèo túng bên ngoài. Quyền hành và của cải cũng sẽ không làm cho một người như vậy kiêu ngạo hay bê tha. Họ sẽ vẫn tao nhã và lịch sự, vui vẻ và hài lòng. Một người như vậy có thể vừa không bị lầm đường lạc lối bởi cuộc sống xa hoa, vừa giữ được lòng tự trọng và hạnh phúc nội tâm. Một người như thế thực sự có thể gọi là quân tử. Từ quân tử xuất hiện thường xuyên trong Luận ngữ, mô tả mẫu người lý tưởng của Khổng Tử, người mà bất cứ ai trong chúng ta, bất luận giàu nghèo, đều có thể trở thành. Cho đến thời đại ngày nay, chúng ta vẫn dùng từ này như một chuẩn mực cho tư cách cá nhân. Khi những tư tưởng của Khổng Tử được lưu truyền qua các thế hệ, chúng tạo nên những khuôn chuẩn quân tử. Họ xuất hiện xuyên suốt lịch sử chúng ta và là người để chúng ta học hỏi khi nỗ lực trở thành người quân tử trong cuộc sống của riêng mình. Đào Tiềm, nhà thơ lớn thời Đông Tấn, là một khuôn chuẩn như thế. Ông giữ một chức quan nhỏ là huyện lệnh Bành Trạch trong 83 ngày và đã từ chức vì một chuyện rất nhỏ. Chú thích: Đào Tiềm, sinh năm 365, mất năm 427, hiệu là Uyên Minh, sống đời Đông Tấn, là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc. Ông nổi tiếng là một con người trong sạch, vui thú với cuộc sống điền viên, được người đời ngợi khen gọi ông là Tinh Tiết Tiên Sinh. Nghe kể rằng các quan trên phái người đến điều tra công việc của ông và bắt ông phải mặc áo thụng thắt lưng để chào người phái viên ấy, giống như ngày nay chúng ta mặc áo vest đeo cà vạt để tỏ sự tôn trọng với các vị lãnh đạo đến thăm. Nhưng Đào Tiềm nói: "Ta sao có thể vì năm đấu gạo mà phải chịu còng lưng vòng tay thờ bọn tiểu nhân ấy." Nói cách khác, ông không thích phải khúm núm chỉ vì chút bổng lộc, và thế là ông treo ấn từ quan mà về. Ông nói: "Bởi vì tâm hồn ta đã trở thành nô lệ cho thân thể ta, ta cảm thấy u sầu và đau khổ." Ông cảm thấy rằng chỉ để ăn ngon hơn một chút, ở chỗ tiện nghi hơn một chút, ông buộc phải tự hạ mình, quỵ lụy và cầu cạnh. Ông không sẵn lòng sống cuộc sống như thế. "Ta biết rằng ta không thể quay trở lại quá khứ của ta, nhưng ta biết tương lai của chính ta và ta có thể theo đuổi nó." Và thế là một lần nữa ông về lại vùng quê yêu dấu của mình. Trong cái nhìn của người hiện đại, việc bằng lòng sống nghèo nàn trong khi vẫn giữ những nguyên tắc của mình thường hàm ý một cái gì đó thiếu năng nổ thao vác. Mọi người đang làm việc vất vả để phát triển sự nghiệp của mình trước sự cạnh tranh khốc liệt, và có vẻ như việc một người kiếm được bao nhiêu tiền, uy tín nghề nghiệp hoặc thiếu nó ra sao đã trở thành dấu hiệu quan trọng nhất của thành công. Nhưng cuộc cạnh tranh càng khốc liệt, chúng ta càng cần phải điều chỉnh cái nhìn và mối quan hệ của chúng ta với người khác. Với quan niệm đó, chúng ta ăn ở thế nào trong xã hội hiện đại đây? Có quy tắc nào hướng dẫn chúng ta không? Từ Cống lại hỏi Khổng Tử một câu cực kỳ quan trọng: "Có một từ nào có thể hướng dẫn chúng ta ăn ở trong suốt cuộc đời không? Thầy có thể cho con một từ để con có thể dùng cho đến cuộc đời mà lúc nào cũng thấy được lợi ích của nó không?" Khổng Tử đáp: "Nếu có một từ như vậy, có lẽ đó là chữ thứ." "Nhưng chữ này nói lên điều gì?" Khổng Tử tiếp: "Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân." Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Nên suy từ lòng mình ra để biết lòng người. Nếu một người có thể thực hiện điều này trong suốt đời mình thì như thế đã đủ. Khổng Tử là nhà hiền triết thực sự. Ông sẽ không bắt bạn phải nhớ quá nhiều những gì ông dạy, và thỉnh thoảng chỉ một chữ thôi là tất cả những gì bạn cần. Tăng Tử, một học trò của Khổng Tử, có lần nhận xét: "Phương pháp của thầy chủ yếu dựa vào việc làm tốt hết sức mình và dùng bản thân mình để đo lường người khác. Tất cả chỉ có vậy." Tinh túy trong sự truyền dạy của Khổng Tử có thể cô đọng trong hai chữ thành và thứ. Nói một cách dễ hiểu, bạn phải là chính bạn nhưng đồng thời bạn phải nghĩ về người khác. Với chữ thứ, Khổng Tử muốn nói rằng bạn không được ép buộc người ta làm những điều ngược lại ý muốn của họ. Bạn cũng không được làm những điều gây tổn hại cho người khác. Bạn phải làm hết sức để đối xử với họ bằng sự khoan dung. Nhưng thường thì nói dễ hơn làm. Thông thường khi có điều gì bất công hay bất xứng xảy ra, chúng ta không thể không mãi miết nghĩ ngợi về nó. Và khi làm như thế, chúng ta liên tục bị tổn thương. Có một câu chuyện thú vị trong Phật giáo như sau. Hai nhà sư rời chùa xuống núi đi khất thực. Khi đến bên bờ sông, họ nhìn thấy một cô gái đang bối rối vì không biết cách nào đi qua sông. Người sư già bảo cô gái: "Tôi sẽ cõng cô qua sông." Và ông đưa lưng cõng cô gái qua sông. Nhà sư trẻ đứng sững vì kinh ngạc, anh không dám hỏi điều gì. Họ tiếp tục đi bộ thêm 20 dặm. Cuối cùng không nén được nữa, nhà sư trẻ hỏi nhà sư già: "Thưa thầy, chúng ta đều là những kẻ tu hành, chúng ta phải sống thanh bạch, sao thầy lại cõng một cô gái qua sông? Nhà sư già điềm tĩnh đáp, anh nhìn thấy ta đưa cô ấy qua sông và đặt cô ấy xuống bờ bên kia rồi mà. Sao anh còn mang cô ấy trong đầu anh thêm 20 dặm nữa mà không chịu đặt xuống? Chú thích. Theo đo lường của Trung Hoa, một dặm bằng 500 mét. Tiếp, lời răng của câu chuyện này cũng chính là những gì Khổng Tử dạy chúng ta. Khi đến lúc buông bỏ mọi thứ, thì hãy buông bỏ. Bằng lòng khoan dung với người khác, bạn thực sự đang mở rộng hơn tấm lòng mình. Những gì Khổng Tử dạy chúng ta không phải chỉ là chúng ta nên tự mình thực hiện điều gì hay bỏ qua điều gì, mà chúng ta còn phải làm mọi thứ có thể để giúp đỡ những người cần đến. Đó cũng là những gì chúng ta muốn nói trong câu danh ngôn, bàn tay trao tặng hoa hồng bao giờ cũng vương lại mùi hương. Cho có thể mang lại nhiều hạnh phúc hơn là nhận. Còn một từ thứ ba ngoài thành và thứ nằm ngay trong cốt lõi của học thuyết Khổng Tử, đó là chữ nhân. Có lần học trò của Khổng Tử là Phàn Trì hỏi thầy một cách tôn kính rằng, thế nào là nhân? Khổng Tử đáp bằng hai từ, thương người. Thương người khác là nhân. Phàn Trì lại hỏi, thế thì cái gì được gọi là trí? Khổng Tử đáp, biết người. Việc hiểu người khác được gọi là trí. Yêu và quan tâm đến người khác là nhân, hiểu người khác là trí. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy con đường nào là tốt nhất để trở thành một người có một trái tim biết yêu thương và nhân ái? Khổng Tử nói, người nhân hay muốn tự lập lấy mình thì cũng lo mà thành lập cho người, hay muốn cho mình thông đạt thì cũng lo làm cho người được thông đạt. Hễ xử với mình thế nào thì cũng xử với mọi người chung quanh mình thế ấy. Đó là phương pháp phải thi hành để trở nên người nhân đức vậy. Trích trong Luận Ngữ chương 6 tiết 28. Nếu bạn muốn mình tiến bộ thì hãy nghĩ đến việc làm sao để giúp người khác cũng tiến bộ. Nếu bạn muốn đạt được ý hướng riêng của mình thì hãy lập tức nghĩ đến việc làm sao để giúp người khác cũng đạt được các ý hướng riêng của họ. Bạn có thể làm được điều này bắt đầu bằng những điều nhỏ bé, gần bên bạn. Đối xử với người khác như bạn muốn đối xử với chính bản thân mình. Đây là con đường để sống theo đức nhân và sự công chính. Trong cuộc sống, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể nhận thấy tình trạng thất nghiệp, hôn nhân đổ vỡ bất ngờ, sự phản bội không thể lường trước của một người bạn hoặc bị ai đó gần gũi với ta bỏ rơi, và chúng ta có thể xem nó như cái gì đó nghiêm trọng hoặc không quan trọng. Không có bất kỳ tiêu chuẩn khách quan nào đánh giá những điều như vậy cả. Ví dụ, nếu bạn bị đứt tay, một vết cắt khá sâu, thì liệu chuyện ấy được tính như một vết thương nghiêm trọng hay một vết thương xoàng? Một cô gái trẻ nhạy cảm, mảnh mai có lẽ sẽ làm lên vì câu chuyện như thế trong cả một tuần lễ. Nhưng một người đàn ông trẻ, cứng rắn, mạnh mẽ có lẽ chẳng chú ý gì nhiều đến nó. Vì vậy, việc ta sẽ chọn vai trò là một cô gái trẻ mảnh mai hay một người đàn ông trẻ cứng rắn là hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Nếu bạn có một quan điểm khoáng đạt, bạn sẽ luôn có khả năng giữ các sự việc vào đúng tầm của chúng. Tôi nhớ có một câu chuyện trong cuốn sách giáo khoa tiếng Anh bậc đại học của tôi kể về một ông vua hàng ngày suy ngẫm về ba câu hỏi tối hậu. Ai là người quan trọng nhất trên thế giới? Điều gì quan trọng nhất trong mọi thứ? Thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất? Ông đặt ba câu hỏi này cho cả triều thần. Ông rất buồn lòng vì không ai có thể đưa ra câu trả lời. Đến một ngày, ông quyết định vi hành đến một vùng xa xôi và xin ngủ nhờ trong nhà của một ông lão. Nửa đêm, ông giật mình thức dậy vì tiếng huyên náo bên ngoài và ông thấy một người đàn ông máu me đầy mình đang lao vào nhà ông lão. Người đàn ông nói, có người truy đuổi tôi, họ muốn bắt tôi. Ông lão đáp, thế thì hãy trốn vào đây một lúc, rồi giấu người đàn ông đi. Nhà vua sợ quá nên không ngủ được. Một lúc sau, ông thấy lính tráng tìm theo dấu vết ùa đến. Quân lính hỏi ông lão có thấy ai đi ngang qua không. Ông lão nói, tôi không biết, chẳng có ai khác ở đây cả. Sau khi đám lính đi xa, người đàn ông bị đuổi bắt lúc nãy vội cảm ơn rồi ra đi. Ông lão đóng cửa và trở vào ngủ. Ngày hôm sau, vị vua hỏi ông lão, tại sao ông không sợ khi che giấu người đàn ông đó vậy? Ông không sợ gặp rắc rối ư? Có thể mất mạng như chơi đấy chứ. Thế mà ông lại để hắn đi dễ dàng như vậy, ông không hỏi xem hắn là ai sao? Ông lão điềm tĩnh nói rằng, trong thế giới này, người quan trọng nhất là người đang cần được giúp đỡ trước mặt ngài. Điều quan trọng nhất là giúp đỡ người ấy, và thời điểm quan trọng nhất là ngay lúc ấy. Ngài không thể chần chừ, thậm chí không thể chần chừ một giây phút nào cả. Đột nhiên nhà vua sáng rõ ra, ba câu hỏi triết lý mà ngài đã suy ngẫm từ bấy lâu nay đã được giải đáp. Câu chuyện này còn có thể được dùng như một ghi chú cho việc đọc Khổng Tử. Điều quan trọng nhất về những người như Khổng Tử hay bất kỳ nhà tư tưởng vĩ đại nào ở Trung Quốc cũng như trên thế giới, trong quá khứ và hiện tại, là họ rút ra những chân lý và các nguyên tắc từ những kinh nghiệm thực tế của riêng họ trong cuộc sống mà mọi người đều có thể áp dụng được. Những chân lý đơn giản ấy chúng ta không tìm thấy trong những bộ sách kinh điển, những văn thư khổng lồ của người xưa, nơi mà bạn cần phải có một kính lúp và một cuốn từ điển đồ sộ thì mới đọc được, và bạn có thể phải bỏ cả đời nghiên cứu miệt mài mới hiểu. Các bậc hiền nhân đích thực hẳn sẽ không nói chuyện trên trời hoặc nói với một phong cách nghiêm khắc đầy bí ẩn. Họ đã truyền lại cho ta cuộc sống của họ, làm sinh động kinh nghiệm của cuộc sống con người thông qua mọi thay đổi to lớn, bao quát mà thế giới đã đi qua, để chúng ta có thể vẫn cảm thấy sự ấm áp và gần gũi của nó. Từ hàng ngàn năm nay, họ vẫn đang mỉm cười với ta, dõi theo chúng ta trong im lặng khi chúng ta tiếp tục thu hoạch được những giá trị từ các trải nghiệm của họ. Khổng Tử mang lại cho ta các chân lý đơn giản. Các chân lý này sẽ giúp ta phát triển tâm và hồn, đồng thời cho phép ta đưa ra các lựa chọn đúng đắn khi thực hiện chuyến du hành vào cuộc đời. Bước đi đầu tiên của chuyến du hành ấy là phải có một thái độ đúng đắn. Phần 2. Đạo của tâm và hồn. Sống trên đời, chúng ta khó tránh khỏi những việc gây hối tiếc và thất vọng. Có thể ta thiếu sức mạnh để thay đổi những điều đó, nhưng chúng ta vẫn có thể thay đổi được chính thái độ của ta khi đối mặt với những trở ngại ấy. Một trong những điều quan trọng nhất về Khổng Tử là ông dạy chúng ta biết cách đối mặt với sự tiếc nuối và giữ lấy một tinh thần thanh thản. Nhưng liệu sự hiện minh cách nay 2.500 năm ấy có thực sự gỡ được những mối tơ lòng của con người ngày nay không? Trong suốt cuộc đời của chúng ta tồn tại trên hành tinh này, làm sao cuộc sống của ta có thể thoát khỏi những hối tiếc, nỗi thất vọng? Trong cuộc sống, chúng ta luôn nhận thấy có điều này hay điều khác không diễn ra như mình mong muốn. Khổng Tử có 3.000 học trò, trong đó có 72 người, trí đức hiếm có, và mỗi người trong số họ đều có những mối bận lòng riêng. Vậy, họ đã nhìn những sự hối tiếc của cuộc sống con người như thế nào? Một ngày nọ, học trò của Khổng Tử là Tư Mã Ngưu lo rầu than rằng: người ta đều có anh em, chỉ có một mình ta thì không. Tử Hà, bạn học khuyên: thương này từng nghe phu tử dạy rằng, chết sống có số, giàu sang ở trời, bậc quân tử lúc nào cũng thành kính tự tu, không phạm điều lỗi lầm. Đối với người thì giữ khiêm cung và xử hạp lễ. Thế nên, bốn bể đều là anh em cả. Vậy bậc quân tử cần chi phải lo ngại chẳng có anh em? Trích trong Luận Ngữ, chương 12, tiết 5. Chú thích: thương là tên của Tử Hà, một học trò giỏi của Khổng Tử. Phu tử là cách gọi tôn kính của các học trò đối với Khổng Tử. Tiếp: ta có thể hiểu câu nói này ở nhiều mức độ khác nhau, vì sống và chết, giàu và sang, cũng như tất cả những gì giống thế đều bị quy định bởi số phận. Chúng vượt khỏi sự kiểm soát của chúng ta. Ta phải học cách chấp nhận chúng và sống hài hòa với số phận của chúng ta. Nhưng nhờ việc trau dồi cách nhìn của mình, chúng ta có thể giữ được một tâm hồn chân thành và kính cẩn để giảm thiểu những sai trái trong lời nói và việc làm, để đảm bảo ta đối xử với người khác hòa nhã và tôn kính. Nếu bạn có thể làm tốt việc làm người của mình, thì tất cả mọi người trên thế giới sẽ yêu mến và tôn trọng bạn như một người anh em. Vì thế, nếu bạn là một người quân tử chân chính, có học thức, thì tại sao lại lo rầu mình không có anh em? Dù những câu nói này do học trò của Khổng Tử nói lại, nhưng chúng đại diện cho một trong những giá trị mà Khổng Tử ủng hộ. Trước hết, bạn phải dám đối mặt với những thất vọng trong cuộc sống và chấp nhận chúng. Bạn không nên theo đuổi mãi điều hối tiếc, than van số phận và hỏi đi hỏi lại rằng tại sao nó lại xảy đến với mình. Điều này chỉ có thể làm tăng thêm nỗi đau của bạn. Thứ hai, bạn phải làm hết sức có thể để đền bù cho sự hối tiếc ấy bằng cách bắt đầu thực hiện những điều bạn có thể làm được. Vì sự hối tiếc đôi khi lại bị thổi phồng hơn so với tính chất thực của nó, và kết quả sẽ là gì? Như Tagore, một nhà thơ Ấn Độ đã nói, nếu bạn trào nước mắt khi mất mặt trời, bạn cũng sẽ mất luôn cả các vì sao. Chú thích: Tagore, tên đầy đủ là Rabindranath Tagore, sinh năm 1861, mất năm 1941, là nhà thơ, triết gia Bà La Môn và nhà dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ, được trao giải Nobel Văn học năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel. Tiếp, biết chấp nhận những phần không vừa ý của cuộc đời và đền bù cho những thiếu sót ấy bằng nỗ lực của riêng mình chính là thái độ mà Khổng Tử đã dạy chúng ta khi đối mặt với những điều hối tiếc trong cuộc đời. Nếu một người không thể chấp nhận những hối tiếc ấy thì sẽ dẫn đến những hậu quả nào trong tương lai? Trong một tạp chí cũ mà tôi từng đọc, có câu chuyện kể về một nữ vận động viên quần vợt người Anh, Gemma Gibber, như sau. Khi còn nhỏ, Gemma đã chứng kiến một thảm kịch. Một ngày, cô cùng mẹ đi đến nha sĩ theo lệ thường. Cô nghĩ rằng cô và mẹ sẽ sớm về nhà, nhưng vì một biến chứng gì đó mà mẹ cô đã chết ngay trên ghế nha sĩ. Cô không bao giờ quên được ký ức ảm đạm này và dường như cô không thể làm được gì để xóa bỏ nó. Thế là cô không bao giờ đi đến nha sĩ nữa. Nhiều năm sau, cô trở thành một tay vợt danh tiếng và giàu có. Rồi một ngày, cô bị đau răng khủng khiếp đến mức không còn chịu được nữa. Gia đình cô cuối cùng cũng thuyết phục được cô phải làm điều gì đó. Hãy gọi một nha sĩ đến nhà. Chúng ta không cần phải đến phòng khám. Nha sĩ của con sẽ đến đây. Chúng ta sẽ ngồi lại với con. Con còn sợ gì nữa? Và thế là họ gọi một nha sĩ đến nhà cho cô. Nhưng điều không mong đợi đã xảy ra. Sau khi nha sĩ sửa soạn dụng cụ và chuẩn bị khám răng, ông quay lại và thấy rằng Gemma Gibber đã chết. Đây là sức mạnh của nỗi ám ảnh trong tâm lý. Một sự hối tiếc riêng lẻ về một sự việc đã bị thổi phồng quá mức đến nỗi nó lơ lửng trên đầu bạn, tác động đến toàn bộ cuộc đời bạn. Nếu cuộc sống của bạn bị ám ảnh vì những điều hối tiếc mà bạn không thể thoát ra được, thì thực sự nó có thể gây hại cho bạn về thể chất cũng như cảm xúc. Vì ta không thể tránh được những điều hối tiếc trong đời, nên thái độ của ta đối với những hối tiếc ấy là cực kỳ quan trọng. Mỗi thái độ khác nhau có thể dẫn đến một chất lượng cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Lại có một câu chuyện khác. Một cô gái mồ côi cha sống trong một thị trấn nhỏ, cô và mẹ phải nương tựa vào nhau, sống đạm bạc qua ngày bằng nghề thủ công. Cô chịu đựng những điều giằng xé nội tâm khủng khiếp. Cô luôn cảm thấy tủi thân vì chưa từng có một bộ quần áo đẹp nào để mặc, cũng không có đồ nữ trang để đeo. Vào dịp lễ Giáng sinh khi cô tròn 18 tuổi, mẹ cô đã đưa cho cô một ít tiền và nói cô hãy tự đi mua cho mình một món quà. Việc ấy quả thực vượt xa khỏi những giấc mơ điên rồ nhất của cô, nhưng cô vẫn không đủ can đảm để làm điều đó một cách tự nhiên. Khi đi đến cửa hàng, tay nắm chặt chiếc ví, cô tìm đường tránh đám đông và đi nép sát vào tường. Trên đường đi, cô nhìn cuộc sống tốt đẹp của mọi người và than thầm. Mình chẳng thế trường mặt ra ở đây, mình là cô gái nghèo hèn nhất ở cái thị trấn này. Cùng lúc ấy, cô nhìn thấy chàng trai trẻ mà cô đã thầm thương trầm nhớ. Cô buồn rầu tự nhủ không biết ai là người bạn nhảy với chàng ở buổi khiêu vũ tối nay. Và thế rồi, sau khi rón rén tránh mặt mọi người suốt quãng đường, cô cũng đến được cửa hiệu. Khi bước vào bên trong, đập ngay vào mắt cô là một bộ cài tóc cực đẹp. Khi cô còn sững sờ đứng đó, nhân viên cửa hàng đến nói với cô. Chị có mái tóc vàng dễ thương quá. Chị thử cài một bông hoa xanh nhạt này xem. Trông chị sẽ rất đẹp đấy. Cô nhìn bảng giá. Một con số gần bằng số tiền cô có. Cô e dè. Tôi không đủ tiền, chị đừng phiền nha. Nhưng nhân viên cửa hàng lúc ấy đã gài chiếc kẹp lên tóc cô. Người nhân viên mang đến cho cô một cái gương. Nhìn mình trong gương, cô rất đổi ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ thấy gương mặt mình bừng lên vẻ đẹp và sức sống mạnh mẽ như lúc này. Cô cảm thấy như thể bông hoa ấy đã biến cô thành một thiên thần. Không do dự, cô lấy hết tiền ra mua nó. Choáng váng vì sự phấn khích, cô lấy tiền thừa xoay mình và lao ra ngoài. Cô va vào một ông già vừa mới bước vào cửa. Cô nghĩ cô nghe thấy tiếng ông ta gọi cô, nhưng cô không còn tâm trí để nghĩ đến điều ấy và cô lao vút đi, đôi chân nhẹ tên như bay. Trước khi nhận ra mình đang làm gì, cô đã chạy một mạch ra đường chính của thị trấn. Cô thấy mọi người sững sờ nhìn theo hướng cô chạy và cô nghe họ nói. Tôi chưa từng thấy một cô gái nào xinh đẹp đến nhường này trong thị trấn. Còn ai thế nhỉ? Cô lại gặp cậu trai mà cô thầm thích và cô rất ngạc nhiên khi cậu ta gọi cô lại và nói. Anh có vinh hạnh được mời em làm bạn nhảy tại buổi khiêu vũ Giáng sinh không? Cô không thể tin nổi. Cô vô cùng vui sướng. Cô nghĩ mình sẽ quay lại cửa hàng và mua thêm một cái gì đó bé bé với số tiền còn dư này. Và với ý nghĩ đó, cô phấn khởi chạy thật nhanh trở lại cửa hiệu. Ngay khi cô bước qua cửa, người đàn ông già mỉm cười nói với cô. Tôi biết cô sẽ quay lại vì khi cô đụng vào tôi, chiếc kẹp hoa của cô đã rơi xuống. Nãy giờ tôi đợi cô quay lại lấy nó. Câu chuyện kết thúc ở đây. Cây kẹp tóc xinh xắn thực sự không bù đắp cho những thiếu thốn trong cuộc đời cô gái ấy, nhưng chính sự tự tin chớm nở của cô đã tạo ra sự khác biệt. Vậy sự tự tin ấy đến từ đâu? Nó đến từ cảm giác thực tế và vững vàng của một nội tâm thanh thản, một trạng thái ung dung, không vội vã và chính là dấu hiệu của một bậc quân tử chân chính. Học trò của Khổng Tử là Tư Mã Ngưu có lần hỏi Ngài, thế nào là quân tử? Khổng Tử đáp, bậc quân tử thì không lo, không sợ. Tư Mã Ngưu hỏi tiếp, không lo, không sợ, đủ gọi là quân tử sao? Có lẽ ông nghĩ rằng tiêu chuẩn ấy là quá thấp. Khổng Tử nói, tự xét lấy mình, thấy mình chẳng mảy may tà ác thì còn lo, sợ, nổi gì? Trích trong Luận Ngữ, chương 12, tiết 4. Ngày nay chúng ta có thể dùng một câu châm ngôn thông thường để diễn giải ý nghĩa câu nói của Khổng Tử như sau. Nếu lương tâm của bạn trong sáng, bạn sẽ không lo sợ bị gõ cửa lúc nửa đêm. Vậy thì làm thế nào chúng ta có được một nội tâm mạnh mẽ có thể giúp ta sống không lo âu, không do dự và không sợ hãi? Nếu muốn có nội tâm mạnh mẽ, bạn phải bình tâm trước mọi sự được mất, nhất là về mặt vật chất. Những người quan tâm quá nhiều đến việc được mất đôi khi bị Khổng Tử xem như là kẻ tiểu nhân và bị gọi là thấp hèn. Hay nói khác đi là những người có đầu óc bần tiện và thuộc loại tầm thường. Khổng Tử từng nói rằng, người có thể để loại tiểu nhân ấy lo chuyện đại sự quốc gia chăng? Không, khi những kẻ như thế không giành được lợi lộc, họ sẽ than phiền về việc không đạt được lợi lộc ấy. Khi họ đạt được cái mà họ muốn, họ lại lo sợ mất nó. Vì lo sợ mất nó, họ sẽ không bao giờ ngừng bảo vệ cái mà họ có và cố gắng thụ lợi nhiều hơn nữa. Lòng dũng cảm chân chính là gì? Nó khác với sự liều lĩnh khinh suất như thế nào? Khổng Tử đã nói thế nào về lòng dũng cảm? Một người bị ám ảnh vì lợi lộc và những thiệt hại cá nhân không bao giờ có thể có một tâm hồn rộng mở hay một tinh thần thanh thản, không lo sợ và cũng không thể có lòng dũng cảm thật sự. Khổng Tử có một học trò tên Tử Lộ, một người rất bốc đồng và quan tâm nhiều đến lòng dũng cảm. Có lần Khổng Tử than rằng, đạo ta, người chẳng chịu thi hành, hay là ta bỏ hết mà đi, thả bè lên đên trên mặt biển còn hơn. Đi theo ta chắc chỉ có mình trò do, mà thôi. Trích trong Luận Ngữ, chương 5, tiết 6. Chú thích, trò do ở đây là Tử Lộ. Tiếp, Tử Lộ nghe được điều ấy lấy làm khoái chí lắm, nhưng Khổng Tử nói thêm rằng, ta nói điều này vì ngoài lòng dũng cảm ra, Tử Lộ chẳng có gì hết. Yêu mến lòng dũng cảm là một đặc trưng của con người Tử Lộ, nhưng sự dũng cảm của Tử Lộ lại là loại nông cạn, thiếu suy nghĩ. Nhưng vào ngày khác, Tử Lộ lại hỏi thầy rằng, quân tử có chuộng lòng dũng cảm chăng? Khổng Tử đáp, quân tử nên chuộng nghĩa hơn hết. Quân tử có dũng mà không có nghĩa thì làm loạn. Tiểu nhân có dũng mà không có nghĩa thì làm đứa trộm cắp. Trích trong Luận Ngữ, chương 17, tiết 22. Khổng Tử nói, ăn cơm thô, uống nước lã, có cánh tay mà gối đầu. Ở trong cảnh đạm bạc như vậy, người có đạo đức cũng lấy làm vui. Chứ do nơi những hành vi bất nghĩa mà trở nên giàu có và sang trọng, thì ta coi cảnh ấy như mây nổi. Trích trong Luận Ngữ, chương 7, tiết 15. Điều này có nghĩa là việc một người quân tử đánh giá cao lòng dũng cảm là không sai, nhưng đó là một loại lòng dũng cảm có điều tiết và được kiềm chế. Nó có một điều kiện quyết định đứng trên nó, đó là nghĩa. Chỉ có sự dũng cảm nào đặt nghĩa lên hàng đầu mới là lòng dũng cảm chân chính. Còn ngược lại, một người quân tử có thể sử dụng sự dũng cảm của họ để làm loạn, và một kẻ tiểu nhân thì có thể trở thành một kẻ trộm cướp. Bạn hãy thử nghĩ về điều này xem, nếu những kẻ trộm cướp đột nhập vào nhà để cướp bóc, thậm chí giết người, bạn có thể nói đó là những người dũng cảm hay không? Do đó, sự dũng cảm mà không có nghĩa là một thứ nguy hại nhất trên đời. Nhưng, nghĩa là gì và làm sao ta biết cái gì là đúng, cái gì là sai? Khổng Tử nói rằng, người nào biết ước thúc lấy mình, biết nương theo quy củ mà làm, thì ít lầm lạc, thất bại. Trích trong Luận Ngữ, chương 4, tiết 22. Nói khác đi, nếu một người có sự tự chủ trong nội tâm thì họ sẽ ít phạm sai lầm trong suốt cuộc đời. Nếu một người có thể thực sự làm được việc tự xét mình mỗi ngày 3 lần. Trích trong Luận Ngữ chương 1 tiết 4. Nếu bạn có thể thực sự đạt đến trạng thái mà thấy ai hiền đức, mình nên tự xét mình để cố gắng cho bằng người. Thấy ai chẳng hiền, mình nên tự xét, đừng bắt chước theo họ. Trích trong Luận Ngữ chương 4 tiết 17. Thì bạn sẽ đạt được sự tự chủ, có khả năng suy ngẫm về những thất bại của mình và dám dũng cảm sửa chữa sai lầm. Đó là lòng dũng cảm chân chính mà Khổng Tử và các học trò của Ngài theo đuổi. Nhiều năm sau, Tô Thức đã mô tả sự dũng cảm mà ông gọi là lòng dũng cảm vĩ đại như sau. Người xưa gọi một con người là dũng cảm và có tài năng xuất chúng khi người đó có sự tự chủ vượt trên những người thường. Đó là những điều mà con người không thể làm được. Khi một người bình thường cảm thấy xấu hổ, họ rút gươm ra và lao vào đánh nhau. Điều này không đủ gọi là dũng cảm. Có những người có lòng dũng cảm vĩ đại trên thế giới. Đó là những người khi bị tấn công bất ngờ thì không lo sợ, khi bị chê trách vô cớ thì không nổi giận. Đó là vì chí của những người ấy rất cao vời và họ nuôi dưỡng những khao khát thanh tao và cao quý. Chú thích: Tô Thức, hiệu Đông Pha cư sĩ, nên còn gọi là Tô Đông Pha, sinh năm 1037, mất năm 1101. Nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống, ông được mệnh danh là một trong những bát đại gia đường Tống. Tiếp, như Tô Thức đã nói, lòng dũng cảm chân chính có một sự tự chủ vượt trên những người thường. Họ có thể chịu đựng được việc bị làm nhục cay đắng công khai, giống như Hàn Tín khi xưa đã chịu chui qua háng một người nơi phố chợ, chứ không phải bỏ phí 20.000 người trong cuộc chiến một mất một còn. Nhưng điều này không ngăn ông đạt được thành công vang dội trên chiến trường, giành được hàng loạt chiến thắng quyết định. Một người như ông hẳn sẽ không bao giờ phản ứng dựa trên một sự dũng cảm bốc đồng trong giây phút nào đó, chỉ để có được một khoảnh khắc thỏa mãn ngắn ngủi. Đó là vì ông có một lòng tự tin được lý trí điều khiển và một tinh thần điềm tĩnh, kiên định. Những điều này có được là vì ông có một tinh thần phóng khoáng và những khao khát thanh cao và cao quý. Chú thích: Hàn Tín. Chưa xác định năm sinh, mất năm 196 trước công nguyên, là một danh tướng của Hán Cao Tổ Lưu Bang thời Hán Sở Tranh Hùng. Ông có công rất lớn giúp Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. Tiếp, Tô Thức mô tả một người như vậy là người khi bị tấn công bất ngờ thì không lo sợ, khi bị chê trách vô cớ thì không nổi giận. Trạng thái tinh thần ấy rất khó đạt được. Chúng ta có thể gắng trở thành những con người có đạo đức, có học thức và không xúc phạm người khác, nhưng khi bị người khác vô cớ xúc phạm, làm sao mà ta có thể không nổi giận được? Ví dụ, nếu một người bị đánh đập tàn nhẫn, vô cớ và bất ngờ vào thứ hai, đến thứ ba người ấy kể đi kể lại cho bạn nghe chuyện mình bị đánh, thì đến thứ tư người ấy sẽ chìm vào trong một trạng thái ảm đạm và không muốn gặp ai hay đi đâu nữa. Đến thứ năm thì người ấy sẽ bắt đầu cãi cọ với gia đình của mình vì những chuyện vặt vãnh. Điều ấy có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là mỗi lần bạn kể lại chuyện mình bị đánh thì cũng giống như bạn bị đánh lại lần nữa. Thậm chí sau khi sự việc qua đi, bạn vẫn bị nó tác động mỗi ngày. Khi có chuyện không may xảy ra, cách xử lý tốt nhất là hãy để nó trôi qua càng nhanh càng tốt. Chỉ bằng cách này bạn mới có thể có nhiều thời gian rảnh rỗi để làm những điều có ý nghĩa hơn. Như vậy, bạn mới có cuộc sống thoải mái và có nhiều cảm xúc tốt đẹp. Thường Tô Thức và Hòa Thượng Phật Ấn vẫn hay đàm đạo với nhau. Lão Hòa Thượng là một con người chân thật, đơn giản, do đó Tô Thức thường hay trêu chọc ông ta. Tô Thức thường rất khoái chí khi thắng được Lão Hòa Thượng về những chuyện vặt và khi về nhà ông thường kể lại cho cô em gái của mình là Tô Tiểu Muội nghe. Một ngày nọ, Tô Thức và Lão Hòa Thượng ngồi đàm đạo. Tô Thức hỏi: "Này, nhìn xem tôi giống ai?" Lão Hòa Thượng đáp: "Trông anh giống như một ông Phật." Tô Thức nghe thấy thế, ông cười lăn cười bò và nói với Lão Hòa Thượng rằng: "Còn ông biết tôi nghĩ ông giống cái gì không? Giống như một đống phân bò." Lão Hòa Thượng không những không giận gì cả mà còn cười. Tô Thức về nhà huênh hoang điều này với Tô Tiểu Muội. Cô em gái chỉ cười nhạt và nói với anh rằng: "Làm sao mà anh có thể nói chuyện với sự hiểu biết thấp đến thế? Anh biết những vị chân tu thường quan tâm gì nhất không? Đó là về việc nhìn thấy tâm hồn và bản chất của mọi việc. Lão Hòa Thượng nói anh giống như Đức Phật, điều đó cho thấy rằng Phật luôn hiện hữu trong tâm của ông ấy, vì thế bất cứ điều gì ông ta thấy cũng giống như Phật cả. Còn anh lại nói ông ta giống như một đống phân bò, vậy hãy thử hình dung trong tâm anh là gì nào." Điều này có ý nghĩa với mỗi một người chúng ta. Hãy nghĩ xem, chúng ta đều cùng sống chung trong một hành tinh, nhưng một số người sống trong cuộc sống ấm áp hạnh phúc, trong khi những người khác thì rên rỉ than vãn suốt ngày. Cuộc sống của chúng ta có thực sự khác nhau đến vậy không? Thực sự cuộc đời trong mắt chúng ta cũng giống như một nửa chai rượu. Một người bi quan hẳn sẽ nói rằng, tệ quá, chai rượu ngon gì mà chỉ còn có nửa chai. Trong khi một người lạc quan thì sẽ nói rằng, tuyệt làm sao, một chai rượu ngon đến thế này mà còn cả nửa chai. Sự khác nhau duy nhất là ở thái độ của chúng ta. Có nhiều sự việc trong cuộc đời xảy ra không như những gì ta mong muốn. Đôi khi, chúng vô lý và không công bằng. Có thể chúng ta không thể thay đổi chúng, nhưng ta có thể thay đổi tình cảm và thái độ của riêng mình đối với chúng. Nếu nhìn nhận sự việc theo cách này, ta có thể nói rằng người ta có thể nhìn thấy mọi điều trong chính tâm hồn của họ. Câu chuyện trên đây của Tô Thức và Hòa Thượng Phật Ấn đã cho ta thấy điều ấy. Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt như ngày nay, đây là thời điểm quan trọng hơn lúc nào hết trong lịch sử để duy trì một trạng thái tinh thần tích cực. Chúng ta hãy nghe lời Khổng Tử. Bậc quân tử bao giờ trong bụng cũng thản nhiên lòng lộng, tiểu nhân bao giờ trong bụng cũng âu lo ngày ngày. Trích trong Luận Ngữ chương 7 tiết 36. Điều này có nghĩa tinh thần của người quân tử luôn bình thản, vững vàng và dũng cảm. Sự thanh thản và hạnh phúc của họ đến một cách tự nhiên từ bên trong. Trái lại, điều bạn thấy nơi kẻ tiểu nhân là một bộ mã bên ngoài của thái độ ngạo mạn và tự cho mình quan trọng, bởi vì tinh thần của họ bao giờ cũng âu lo trước mọi việc, chẳng lúc nào yên. Khổng Tử từng nói rằng, người có nhân chẳng bao giờ lo rầu, có trí chẳng bao giờ lầm lạc, có dũng chẳng bao giờ sợ sệt. Trích trong Luận Ngữ, chương 14 tiết 30. Nhưng Khổng Tử rất khiêm nhường, ông nói rằng ba việc đó, không bao giờ lo rầu, không bao giờ lầm lạc và không bao giờ sợ sệt, là những điều mà chính ông cũng chưa bao giờ thấy mình đạt đến được. Khi chúng ta nói, người có nhân thì chẳng bao giờ lo rầu, nghĩa là gì? Có nghĩa là người nào đó có một trái tim vĩ đại, tràn đầy lòng nhân và có đức hạnh, tức có tấm lòng khoan dung và độ lượng, người ấy sẽ không bao giờ để tâm đến những chuyện nhỏ và không nổi xung lên vì chúng. Vì thế, người ấy có thể tránh được việc tranh giành những món lợi và những thất bại nhỏ nhoi. Chỉ duy có loại người này mới có thể thực sự đạt đến sự yên bình nội tâm và thoát khỏi những nghi ngờ, sợ hãi. Khi chúng ta nói, người có trí thì không bao giờ lầm lạc, nghĩa là gì? 50 năm trước, có lẽ hầu hết người Trung Quốc cả đời chỉ làm duy nhất một loại công việc. Hầu như không ai nghe đến chuyện ly dị và họ có thể sống vui vẻ trong cùng một mảnh sân nhỏ từ thời trẻ đến khi già. Điều khiến người ta phiền lòng là cuộc đời họ dễ đoán trước và họ biết họ có ít lựa chọn đến như thế nào. Nhưng ngày nay, chúng ta đều phiền lòng không phải vì không có lựa chọn mà là có quá nhiều lựa chọn. Những trở ngại và rối loạn, bất an xuất hiện vì xã hội của chúng ta phát triển quá nhanh và cuộc sống của chúng ta quá sung túc đủ đầy. Chúng ta không thể tác động gì lên thế giới bên ngoài. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cải thiện năng lực lựa chọn của chính mình. Khi chúng ta biết cách đưa ra các lựa chọn như thế nào, biết cách chấp nhận hoặc bác bỏ các vấn đề, những lo âu và bực bội cũng sẽ không còn nữa. Đây là điều mà Khổng Tử có ý nói qua câu, người có trí thì không bao giờ lầm lạc. Còn khi ta nói, người có dũng thì không bao giờ sợ sệt, nghĩa là gì? Chúng ta có thể nói một cách dễ hiểu rằng, khi hai người khỏe mạnh đấm đá nhau, thì người dũng cảm nhất sẽ luôn thắng. Hay nói khác đi, khi bạn có đủ lòng dũng cảm và kiên trì, bạn sẽ có đủ sức mạnh để vươn mình lên phía trước, khi đó bạn sẽ không còn sợ sệt nữa. Khi một người quân tử chân chính đạt được đức, nhân, trí, dũng trong nội tâm, hẳn nhiên tất cả những lo âu, do dự và sợ sệt của họ sẽ tan biến đi. Có lần tôi đọc được một câu chuyện trong cuốn sách của tác giả người Nhật, Daisatsu Suzuki. Chuyện kể về một người pha trà nổi tiếng sống ở thời Edo, làm việc cho một vị chủ nhân quyền quý. Như ta đã biết, Nhật Bản xem việc thưởng trà như một phần của thiền học, trong đó nghi lễ uống trà và sự thiền định là hai bộ phận của một toàn thể. Một ngày nọ, người chủ lên kinh đô để buôn bán. Ông không nỡ để người pha trà ở lại, vì thế ông nói với anh, đi với ta, để ta có thể uống trà nhà ngươi pha mỗi ngày. Nhưng Nhật Bản thời ấy rất nguy hiểm, bọn cướp và các ronin lang thang khắp vùng, thường là mối đe dọa với người dân. Chú thích, ronin là những samurai không còn chủ tướng trong thời kỳ phong kiến ở Nhật Bản. Một samurai mất chủ tướng do chủ của ông ta bị chết, bị mất quyền lực hoặc chỉ do mất đi sự tin tưởng của chủ tướng. Từ ronin nghĩa là con người trôi dạt. Thuật ngữ này bắt đầu có từ thời kỳ Nagara và Heian. Tiếp, người pha trà rất sợ, ông nói với người chủ rằng: "Tôi không biết dùng vũ khí, nếu tôi gặp nguy hiểm giữa đường, tôi phải làm sao đây?" Người chủ nói: "Hãy mang gươm vào và ăn mặc giống một samurai." Người pha trà không có sự lựa chọn nào khác, ông thay quần áo của một samurai và đi cùng chủ lên kinh đô. Một ngày người chủ ra ngoài làm ăn nên người pha trà đi dạo một mình. Đúng lúc đó, một tên Ronin tiến đến gần và thách thức ông. Hắn nói: "Ta thấy ngươi là một chiến binh, vậy hãy sử dụng kỹ năng của ngươi để đấu với ta xem." Người pha trà nói: "Tôi không biết đánh đấm gì cả, tôi chỉ là một kẻ pha trà." Tên Ronin nói: "Mày không phải là một samurai, nhưng mày lại ăn mặc như vậy. Nếu mày còn chút xấu hổ hoặc lòng tự trọng nào thì hãy nên chết dưới lưỡi gươm của ta." Người pha trà nghe thấy ông hết cả đầu, nhưng rõ ràng là không thể thoát được. Cuối cùng ông nói: "Thư thả cho tôi một vài giờ để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ mà chủ tôi giao phó. Chiều nay chúng ta sẽ gặp lại tại bờ ao." Teronin suy nghĩ và đồng ý rồi nói thêm: "Nhớ đến đó, không thì biết tay tao." Người pha trà hối hả chạy thẳng đến trường dạy võ thuật nổi tiếng nhất ở Kinh Đô. Ông tìm gặp người samurai lãnh đạo và nói với ông ta: "Tôi van ngài, hãy dạy tôi cách chết danh dự như một samurai." Người samurai lãnh đạo vô cùng ngạc nhiên, ông nói: "Người ta đến đây tìm cách để sống, còn anh là người đầu tiên đến để tìm cái chết. Tại sao anh lại làm như vậy?" Người pha trà kể lại cuộc đụng độ với tên Ronin, rồi nói: "Tôi chỉ biết mỗi việc pha trà, nhưng hôm nay tôi phải dính vào cuộc chiến sống còn này. Tôi xin ngài, hãy dạy tôi phải làm sao. Tất cả những gì tôi muốn là được chết với một chút danh dự mà thôi." Người samurai lãnh đạo nói: "Rất tốt, hãy pha cho ta một cốc trà, rồi ta sẽ dạy anh phải làm gì." Người pha trà rầu rĩ: "Đây có lẽ là lần pha trà cuối cùng của tôi trong cuộc đời này." Ông pha trà với sự tập trung cao độ, chậm rãi theo dõi nước suối lấy từ núi sôi lên trong ấm, rồi đặt các lá trà vào, rửa sạch trà, lọc trà và rót trà, mỗi lần một ít. Rồi ông cầm ly trà bằng cả hai tay trao nó cho người samurai lãnh đạo. Người samurai lãnh đạo đã xem toàn bộ tiến trình pha trà. Ông nhấp thử một ngụm và nói: "Đây là ly trà ngon nhất mà ta được uống trong cả cuộc đời mình. Ta có thể nói ngay với anh rằng anh không cần phải chết." Người pha trà vội hỏi: "Ngài sẽ dạy tôi điều gì chăng?" Người samurai lãnh đạo nói: "Tôi không cần dạy anh điều gì cả. Khi anh đối mặt với tên Ronin đó, tất cả những gì anh phải làm là hãy nhớ đến trạng thái tinh thần khi anh pha trà. Anh không cần thêm bất kỳ điều gì khác nữa." Sau khi người pha trà nghe điều này, ông đi đến chỗ hẹn. Tên Ronin đã đợi ông ở đó và ngay khi người pha trà đến, hắn liền rút gươm ra. "Giờ thì mày đến rồi, bắt đầu đấu nào." Người pha trà đã suy nghĩ đến những điều mà vị samurai vĩ đại kia nói trên suốt đường đi, nên ông đối mặt với tên Ronin bằng đúng trạng thái tinh thần mà ông có khi pha trà. Ông tập trung ánh mắt lên đối thủ, rồi chậm rãi cởi nón và đặt nó ngay ngắn bên cạnh mình. Rồi ông cởi áo choàng ngoài ra, từ tốn gấp lại, xếp nó gọn gàng dưới chiếc nón. Rồi ông cởi dây áo, cột ống tay áo trong của ông với cổ tay của mình một cách chắc chắn. Ông cũng làm như vậy với gấu quần dài. Ông chỉnh trang phục cho trận chiến từ đầu đến chân, trong suốt thời gian đó vẫn giữ thái độ hết sức bình thản. Trong lúc ấy, Teronin bắt đầu lo lắng. Càng nhìn hắn càng mất bình tĩnh vì không thể đoán được kỹ năng sử dụng vũ khí của đối thủ cao thâm đến mức độ nào. Cái nhìn từ cặp mắt và nụ cười của đối thủ càng lúc càng khiến hắn cảm thấy mất tự tin. Khi người pha trà chỉnh xong y phục, động tác cuối cùng của ông là rút thanh gươm từ vỏ ra kêu ring rít và khua lên trong không khí. Rồi ông dừng lại ở đó vì ông không biết phải làm gì nữa. Ngay lúc ấy tên Ronin quỳ phục xuống và van xin: "Xin hãy tha mạng cho tôi lại ngài. Trong cuộc đời này tôi chưa bao giờ thấy một tay kiếm nào có phong thái đỉnh đạt như ngài." Phải chăng chiến thắng của người pha trà thực sự là nhờ vào kỹ năng chiến đấu? Không, đó chính là lòng dũng cảm trong trái tim ông, là sự tự tin, điềm tĩnh, thanh thản trong chính nội tâm ông. Đó là thái độ mà ông có được khi làm việc. Kỹ thuật và kỹ năng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Để hiểu trọn vẹn những sự việc vượt khỏi kỹ năng đơn thuần, chúng ta cần sử dụng đến trái tim, tức là tâm, và phần tinh nhạy của thế giới bên trong, tức là hồn của ta. Chúng ta có thể thấy rằng các tiêu chuẩn cư xử mà Khổng Tử đưa ra không chỉ là sự phê phán nghiêm khắc về thế giới quanh ta, mà còn chỉ ra cách sử dụng hiệu quả thời gian và sức lực có giới hạn của chúng ta, chuyển sự phê phán của ta vào bên trong, hướng đến trái tim và tâm hồn của riêng ta. Tất cả chúng ta đều nên nghiêm khắc hơn một chút đối với bản thân và chân thật hơn, khoan dung hơn một chút đối với người khác. Ngày nay, chúng ta cũng cho rằng một người tử tế phải chân thật và ngay thẳng, nhưng không theo nghĩa là ngây thơ và quá dễ bị thao túng. Thay vào đó, vấn đề quan trọng là phải khoan dung tha thứ cho những sai trái của người khác, đối xử với họ bằng sự cảm thông và xem xét các sự việc từ điểm nhìn của người khác. Vì lý do này, chỉ duy người quân tử chân chính mới có thể xoay sở sao cho không oán trời, không trách người, cũng không than van số phận đã không mang lại cho họ dịp may mà họ cần, cũng không than phiền rằng chẳng có ai trên đời này hiểu được họ. Một trái tim và một tâm hồn mạnh mẽ có thể bù đắp cho cả những hối tiếc không thể tránh khỏi và những lỗi lầm lẽ ra bạn có thể tránh được trong đời. Đồng thời, nó có thể mang lại cho bạn sự tập trung vào mục tiêu, giúp bạn nâng cao tinh thần và để bạn sống một cuộc sống trọn vẹn nhất, hiệu quả nhất hết mức có thể. Mỗi ngày, bạn sẽ trải nghiệm một sự tái sinh mới và bạn sẽ chỉ cho những người khác biết cách trải nghiệm tất cả những điều đẹp đẽ ấy. Nếu đầu óc bạn trong sáng, tinh thần phóng khoáng, ngay thẳng và dũng cảm, thì bạn có thể nhận thấy rằng bạn thu hoạch được nhiều lợi ích không ngờ và mọi người sẽ sẵn lòng mang đến cho bạn nhiều điều tuyệt vời. Nhưng nếu ngược lại, bạn sẽ không nhận được bất kỳ lời khuyên tốt đẹp nào. Như Khổng Tử nói, nếu bạn đi ngang qua một người mà không gắng nói những điều có thể mang lại lợi ích cho người ấy, thì bạn đang bỏ phí một con người. Bạn đã bỏ mất cơ hội với người ấy, đó là điều không tốt. Ngược lại, nếu người ấy từ chối nghe bạn, lời nói của bạn bị phí phạm đi cũng là điều không tốt. Nếu bạn muốn là một người mà người khác có thể nói chuyện được, thì chìa khóa là phải giữ được một tinh thần trong sáng và phóng khoáng. Trong thế giới hiện đại bận rộn của chúng ta, nơi xã hội càng lúc càng phức tạp hơn, thì điều sống còn là ta phải nuôi dưỡng một cái nhìn tích cực, rộng mở của một bậc quân tử. Khổng Tử đã chỉ cho chúng ta biết nên làm thế nào. Nếu nội tâm của một người thoát khỏi những lo âu, do dự và sợ sệt, tự nhiên họ sẽ ít than phiền hơn về thế giới xung quanh và năng lực gìn giữ hạnh phúc trong họ cũng sẽ tăng lên. Gia tăng năng lực gìn giữ hạnh phúc của bản thân là điều tốt nhất mà chúng ta có thể học được. Phần 3. Thế đạo. Trong thế giới hiện đại, nhờ email và tin nhắn, chúng ta có thể giữ liên lạc thường xuyên với những người cách ta hàng ngàn dặm. Ấy thế mà ta lại không bỏ chút nỗ lực nào để hiểu những người hàng xóm của mình. Hơn bao giờ hết, cách chúng ta đối xử với những người khác ngày nay trở nên rất thiết yếu. Trong môi trường xã hội phức tạp và đầy biến động này, chúng ta phải đối xử với những người khác như thế nào? Khi có người đối xử với ta không công bằng, ta phải phản ứng ra sao? Đâu là những nguyên tắc mà chúng ta nên áp dụng để cư xử với những người thân thiết? Khổng Tử đưa ra cho chúng ta nhiều quy tắc về cách ứng xử trong xã hội và qua đó giúp ta trở thành một người đứng đắn. Có thể các quy tắc ấy ban đầu có vẻ cứng nhắc, thậm chí khắt khe, nhưng thực tế chúng chứa đựng sự mềm dẻo đến không ngờ. Nói đơn giản, ông đưa ra cho chúng ta các nguyên tắc điều tiết hành động của mình và mức độ mà chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc ấy. Chúng ta thường tự hỏi, ta phải làm gì và không nên làm gì, cái gì là tốt và cái gì là xấu. Thực tế khi đưa ra những câu hỏi ấy, chúng ta cũng nhận ra rằng các sự vật thường không được phân chia dựa theo các ý niệm đơn giản về đúng và sai, tốt và xấu, có hoặc không. Thời điểm và mức kỳ vọng của chúng ta khi làm một điều gì đó luôn có ảnh hưởng trực tiếp tới cách chúng ta hành động. Khổng Tử đặc biệt nhấn mạnh sự cân nhắc mức độ nào là cần thiết trong khi ta làm bất cứ điều gì. Khi hành động, chúng ta cần phải tránh càng nhiều càng tốt sự thái quá hoặc ngược lại là sự thiếu sự quan tâm. Vì vậy, dù Khổng Tử ủng hộ đức nhân và sự bác ái, nhưng ông không khuyên chúng ta tha thứ mọi lỗi lầm của người khác với lòng nhân không phân biệt. Có người hỏi Khổng Tử rằng, Ngài nghĩ sao về câu nói khi người ta oán hận mà hãm hại mình nên đem ân đức ra mà báo đáp? Khổng Tử đáp rằng, vậy nếu người ta đem ân đức ra mà giúp đỡ mình thì mình lấy gì để báo đức? Nên lấy chính trực mà đáp lại sự oán hận, nên lấy điều ân đức mà đáp lại điều ân đức. Trích trong Luận Ngữ, chương 14, tiết 36. Chính việc ý thức về các giới hạn của điều gì có thể chấp nhận được nơi những người khác là một dấu hiệu nổi bật của bậc quân tử chân chính. Chúng ta cần nhấn mạnh, điều mà Khổng Tử ủng hộ ở đây là sự tôn trọng phẩm giá của con người.

giá đến việc nhà tông miếu như lễ hội đồng, mặc áo huyền đoan, đội mũ chương phủ, thì xích này xin làm một chút tiểu tướng. Ông hoàn toàn không đề cập đến việc cai trị một đất nước hoặc người dân của nước ấy. Chú thích, tiểu tướng là quan phụ giúp việc tế lễ. Tiếp, bạn thấy rằng từng người trong ba học trò của Khổng Tử, người sau đều khiêm tốn hơn người trước, giảm nhẹ hơn người trước, mỗi người đều gần hơn với xuất phát điểm trong cuộc sống riêng của Ngài và xa hơn khỏi những mục tiêu tối hậu của Ngài. Theo cách nói ngày nay, điều quan trọng nhất trong sự phát triển của một con người thường không phải là chí hướng tối hậu của họ cao bao nhiêu, mà là cơ sở mà họ đang có ngay lúc này. Chúng ta thường không thiếu gì những kế hoạch lớn và khát vọng lớn, nhưng chúng ta thiếu một con đường thực tế để dẫn ta từng bước đến những khao khát của mình. Đến lúc này thì chỉ còn một người vẫn chưa nói gì, Khổng Tử lại hỏi, còn điểm thì sao? Tăng điểm không đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Ngôn ngữ được sử dụng để miêu tả khoảnh khắc sinh động đáng chú ý ấy chỉ bằng ba từ. Cổ sắc hy, tức là gãy đàn sắt, mô tả âm thanh của một tiếng nhạc đang hãy còn ngân. Tăng điểm đang tập trung hoàn toàn vào cây đàn 50 giây mà ông đang đánh. Đến khi nghe thầy hỏi, ông từ từ ngưng đàn để tiếng đàn ngân hết âm điệu sau cùng. Sau đó tăng điểm thông thả và hòa nhã, bỏ đàn xuống, đứng dậy mà thưa. Vào thời ấy, người ta thường ngồi đất và khi người học trò nghe thầy nói hoặc giảng, họ sẽ quỳ xuống, ngồi lên hai gót chân, nhưng họ phải đứng dậy khi trả lời thầy để tỏ lòng tôn kính. Tăng điểm bỏ đàn sang một bên, rồi nhón mình đứng lên và trả lời thầy. Qua một vài từ mô tả ở trên, chúng ta có thể thấy rằng tăng điểm thuộc vào loại người điềm đạm và tự chủ. Ông không trả lời một cách hấp tấp vội vàng như Tử Lộ, mà thay vào đó ông nói rất khoan thai sau khi đã ngẫm nghĩ thấu đáo. Trước tiên, ông khẩn nại ý kiến của Khổng Tử rằng, chí tôi khác hẳn ba anh kia, thầy có cho phép tôi nói không? Khổng Tử nói, có ngại gì, chẳng qua người nào cũng nói chí người ấy cả. Chỉ khi đó tăng điểm mới điềm tĩnh nói, vào cuối xuân tiết tháng 3, áo mùa xuân đã may xong, cùng với 5-6 bạn thanh niên, 6-7 cậu thiếu niên rủ nhau đi tắm sông Nghi, hóng gió ở đàn Vũ Vu, rồi ca vịnh với nhau mà về. Đó là chí của tôi vậy. Nghe xong Khổng Tử thở dài mà than rằng, ta cũng thích như điểm vậy. Tức là chí hướng của riêng Khổng Tử cũng giống như chí hướng của tăng điểm, đó là những từ ngữ đánh giá duy nhất mà Khổng Tử nói ra trong suốt cuộc nói chuyện. Sau khi mọi người đều đã nói lên chí hướng của mình, ba học trò kia ra về, riêng tăng điểm còn nán lại và hỏi Khổng Tử, đối với lời của ba anh kia, thầy nghĩ thế nào? Lúc đầu Khổng Tử đã khéo léo tránh câu hỏi khi trả lời rằng, cũng đều cho biết cái chí của mình vậy thôi. Nhưng tăng điểm lại hỏi, nhưng tại sao nghe anh Do nói thầy lại cười? Khổng Tử bèn nói, bậc trị quốc cần phải có lễ nhượng, mà trong lời nói của Do chẳng có một điểm lễ nhượng, vậy nên ta mới cười. Điều Khổng Tử muốn nói là nếu bạn muốn cai trị một đất nước bằng các lễ nghi, thì trước hết bạn phải có lòng tốt, tính hòa nhã và một thái độ tôn kính làm xuất phát điểm. Trong khi đó Tử Lộ lại hấp tấp đứng ra trả lời như thế cho thấy thiếu sự tôn trọng lễ. Tăng điểm lại hỏi, còn anh Cầu chẳng phải nói việc trị nước sao? Sao thầy không cười anh ấy? Khổng Tử nói, một địa phương dẫu vuông vứt 6-70 dặm hay 5-60 dặm, đó chẳng phải là một nước nhỏ, chứ là gì? Ông tăng điểm lại hỏi, còn anh Xích chẳng phải nói về việc trị nước hay sao? Sao thầy không cười anh ấy? Khổng Tử nói, việc tế tông và việc hội đồng, đó chẳng phải việc của nước chư hầu, chứ là việc của ai? Trò Xích khiêm nhượng xin dự là tiểu tướng, vậy chứ ai có thể làm đại tướng? Trích trong Luận Ngữ chương 11 tiết 25. Điều Khổng Tử muốn nói là Ngài không cười Tử Lộ vì Tử Lộ thiếu tài năng để cai trị một nước, mà là vì nội dung trong lời nói và sự thiếu khiêm nhượng của Tử Lộ. Vấn đề không phải là diện tích nước được cai trị là lớn hay nhỏ, hoặc nó có phải là một nước hay không, mà là về thái độ của mỗi người học trò. Vì thái độ của Nhiễm Cầu và Công Tây Hoa khiêm tốn, đồng thời họ cũng có năng lực thật sự nên Khổng Tử không cười họ. Khổng Tử không thích những kẻ khoe khoang mà rỗng tuếch như Ngài đã nói. Kẻ nào miệng nói lời hoa mỹ, còn mặt mày thì trao chuốt, hình dạng thì kiểu cách, áo quần thì lòe loẹt, hẳn kẻ ấy kém lòng nhân. Trích trong Luận Ngữ chương 1 tiết 3. Ngài cho rằng người quân tử chân chính phải nói thì chậm rãi mà làm thì nhanh. Trích Luận Ngữ chương 4 tiết 23. Vì thế, nhìn bề ngoài, một người quân tử có lẽ không gây nhiều ấn tượng nhưng tâm hồn của người ấy là hết sức mạnh mẽ, cương quyết và kiên định. Theo một câu châm ngôn xưa, có ba việc không thể lấy lại được. Một mũi tên đã bắn, một lời đã nói và một cơ hội đã bị bỏ qua. Ngôn từ một khi đã được nói ra cũng khó lấy lại như nước chảy khỏi bình. Vì vậy, một người quân tử chân chính luôn làm trước rồi sau mới nói về nó. Khổng Tử nói rằng, hứa nhiều mà làm ít, người quân tử lấy làm hổ thẹn. Trích Luận Ngữ, chương 14, tiết 29. Ngày nay chúng ta vẫn thấy có nhiều kẻ nói nhiều làm ít. Một người quân tử sẽ lấy làm hổ thẹn khi lời nói nhiều hơn hành động của mình. Một người quân tử không nói về những việc họ muốn làm hoặc các mục đích mà họ muốn đạt được. Một người quân tử luôn chờ cho đến khi họ đã làm xong cái gì mà họ định làm trước khi tình cờ nhắc đến nó trong cuộc trò chuyện. Đây là điều được nói đến qua câu, mình muốn dạy người ta điều gì, trước hết mình hãy làm điều đó đi, rồi sau cứ theo đó mà dạy, như vậy mới đáng là quân tử. Trích Luận Ngữ, chương 2, tiết 13. Có một vấn đề nữa ở đây là dù Khổng Tử không bất đồng với chí hướng của Tử Lộ, Nhiễm Cầu và Công Tây Hoa, nhưng tại sao ông chỉ niềm nở khuyến khích một mình Tăng Điểm? Chúng ta có thể thấy được điều gì từ việc Khổng Tử ủng hộ Tăng Điểm? Học giả vĩ đại về Khổng Tử đời Tống là Chu Hi có một lý giải khả tính về cuộc chuyện trò này. Ông nói rằng chí của Tăng Điểm chẳng gì khác hơn là hài lòng với vị trí mà tôi đang ở lúc này, tìm niềm vui trong những công việc hàng ngày. Tôi không có ý định hy sinh bản thân mình vì lợi ích của người khác. Cuộc đời của Tăng Điểm là những hoạt động rất bình thường hàng ngày. Ông không có mong ước lớn lao là hy sinh bản thân mình cho những người khác. Nhưng ông có một nội tâm phong phú. Đối với ông, sự hoàn hảo của tính cách riêng của bản thân ông là một xuất phát điểm cơ bản và chí hướng của ông là nhìn toàn bộ tự nhiên trong đúng vị trí của nó. Điều này có nghĩa là những thành tựu công việc của ông hẳn sẽ ở một mức độ cao hơn ba người kia khi ý hướng của họ vốn chỉ thuần công việc. Đây là điều mà Khổng Tử muốn đề cập khi Ngài nói rằng người quân tử không phải là món đồ khí cụ. Trích Luận Ngữ, chương 2, tiết 12. Một người quân tử chân chính không bao giờ gắn sự thành tựu trong công việc để có một địa vị xã hội tốt hơn. Trái lại, người quân tử phải xem sự tự tu dưỡng như một xuất phát điểm, phải bắt đầu bằng những việc gần gũi nhất trong sự thống nhất trọn vẹn của tâm hồn. Theo quan niệm của Khổng Tử, trách nhiệm xã hội của người quân tử mang dáng vẻ của chủ nghĩa lý tưởng, tức là một trạng thái cao hơn trình độ chuyên môn. Người quân tử không bao giờ bị giới hạn bởi một công việc cụ thể nào. Vì vậy, Ngài nói, người quân tử không phải là món đồ khí cụ. Một khí cụ trong ngữ cảnh này có nghĩa là người nào đó đạt đến trình độ đáng mơ ước, tuân thủ các quy tắc và chỉ làm công việc mà họ được giao phó, ngoài ra không còn gì khác. Chúng ta phải luôn nhớ rằng con người là những sinh vật đặc biệt, các tư tưởng của chúng ta quy định hành động của ta, tức là thái độ của ta quy định tất cả mọi thứ. Những việc mà mỗi người chúng ta làm hàng ngày trong xã hội là tương tự nhau, nhưng mỗi chúng ta đều có sự lý giải khác nhau về chúng. Có lần tôi đọc một cuốn sách của một nhà cải cách tôn giáo ở thế kỷ 15, trong đó ông kể một câu chuyện xảy ra từ khi ông còn nhỏ. Câu chuyện ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời ông. Ông viết rằng, một ngày nọ, ông đi dạo ngang qua một tòa nhà lớn đang xây dưới ánh mặt trời nóng đến rợp cả da. Quanh đó là những người đàn ông đang bưng bê gạch đá, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi. Ông đến bên người đàn ông đầu tiên và hỏi, anh đang làm gì đó? Người đàn ông nói với một thái độ rất gắt gỏng, mày mù à, lao động khổ sai, bê gạch. Ông hỏi câu hỏi ấy với người thứ hai. Thái độ của người này điềm tĩnh hơn người trước. Ông ta xếp những viên gạch thành một cột ngay ngắn, lướt mắt nhìn chúng rồi nói, tôi đang xây một bức tường. Sau đó ông đến hỏi người thứ ba. Dường như có một luồng ánh sáng nhẹ nhàng phấn khởi trong mắt người đàn ông này khi ông đặt những viên gạch xuống, ngẩng đầu lên, lau mồ hôi và nói rất hãnh diện. Anh hỏi tôi à, chúng tôi đang xây một công trình vĩ đại, một nhà thờ đấy. Chúng ta có thể thấy rằng cả ba người này đều đang làm một công việc giống nhau, nhưng những lý giải của họ lại hoàn toàn khác nhau. Tôi gọi thái độ của người đàn ông thứ nhất là bi quan. Anh ta xem công việc mình làm chỉ như một thứ gánh nặng trong cuộc đời cực nhọc. Anh ta chỉ biết chăm chăm nhìn vào sự gian khổ của khoảnh khắc này. Dĩ nhiên, khoảnh khắc này là có thực. Thái độ của người đàn ông thứ hai là cái mà tôi gọi là tinh thần chuyên nghiệp. Anh ta biết mình đang xây một bức tường. Bức tường ấy là bộ phận của một sản phẩm hoàn chỉnh và anh ta phải làm hết sức để kiếm tiền. Đó là một bổn phận nghề nghiệp và thái độ của anh ta phụ thuộc nhiều vào trình độ chuyên môn. Đây là trạng thái mà Khổng Tử gọi là một món đồ khí cụ. Anh ta không có bất kỳ thiên hướng nào cao hơn. Tôi gọi thái độ của người đàn ông thứ ba là thái độ lý tưởng chủ nghĩa, bởi vì anh ta biết mọi viên gạch và mọi giọt mồ hôi mình đang đổ ra sẽ đóng góp vào việc xây dựng nên một chốn thiêng liêng, một nhà thờ. Anh ta thấy mọi đóng góp của mình đều có giá trị và anh đã nhìn thấy kết quả trong công việc gian khổ mình đang làm. Anh làm việc không phải với tư cách của một món đồ khí cụ. Những việc anh ta làm được nối kết với thế giới của chúng ta, với các ước mơ của chúng ta và như anh ta nói, đó là một thứ hiện hữu với chúng ta, một nhà thờ. Và tại cùng thời điểm ấy, vì anh ta đắm mình trong giấc mơ về một nhà thờ, nên tư tưởng anh ta vượt ra khỏi những thành quả mang tính cá nhân để đạt đến những giá trị tinh thần tuyệt vời hơn nhiều. Vai trò của một người quân tử trong xã hội cũng thế. Điều quan trọng không nằm ở các hành động của một người quân tử mà nằm ở chính các động cơ đằng sau các hành động ấy. Người quân tử là lương tâm của xã hội, nhưng là một người quân tử là điều mà mọi người ai cũng có thể đạt đến được. Giấc mơ ấy, mục tiêu ấy, vừa cao lại vừa khó với tới, nhưng nó đã không vượt khỏi tầm với của chúng ta. Thực tế nó tồn tại ở đây và ngay lúc này trong nội tâm của mọi người chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có những mục tiêu riêng, nhưng trong vòng tuần hoàn và những nhịp điệu vội vã, lặp đi lặp lại không ngừng của công việc, chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và không gian để quan tâm đến thế giới nội tâm của mình. Phần con người mà ta thực hiện trong vai trò xã hội thì có thể thấy được rõ ràng, nhưng chúng ta lại xóa mờ và bóp nghẹt tiếng nói của chính tinh thần mình. Có lần tôi đọc được câu chuyện ngắn về một người đàn ông cảm thấy mình rất bất hạnh trong đời. Ông ta ngờ rằng có lẽ đó là những triệu chứng ban đầu của sự trầm cảm, vì vậy ông ta đi gặp bác sĩ tâm thần. Ông ta nói với bác sĩ rằng, mỗi ngày tôi đều rất sợ cảm giác trở về nhà sau giờ làm việc. Khi tôi làm việc, mọi thứ đều bình thường, nhưng ngay khi về đến nhà, tôi toàn cảm thấy nghi ngờ và lo sợ. Tôi không biết tâm hồn mình đang đi về đâu, tôi không biết phải nên lựa chọn gì nữa. Càng về đêm, cảm giác sợ hãi ấy càng dâng cao và áp lực càng lúc càng mạnh hơn. Suốt đêm, tôi thường không thể chợp mắt được. Nhưng vào sáng hôm sau khi tôi đi làm và bước vào vai trò chuyên môn của mình, các triệu chứng ấy lại biến mất. Nếu điều này tiếp diễn lâu hơn nữa, chắc tôi sẽ phát điên mất. Khi nghe ông ta nói xong, bác sĩ đưa ra một đề nghị. Có một diễn viên hài kịch nổi tiếng trong thành phố. Ông ta diễn xuất sắc lắm. Mọi người xem ông ấy diễn đều phá lên cười và quên hết mọi phiền muộn của mình. Để bắt đầu, tại sao anh không thử đến xem một buổi diễn của ông ấy? Sau đó chúng ta có thể có một buổi nói chuyện nữa để xem liệu nó có giúp ích gì cho anh không. Rồi chúng ta sẽ bàn đến một kế hoạch chữa trị. Khi nghe xong, người đàn ông không nói gì. Một lúc lâu sau, ông ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào vị bác sĩ. Nước mắt lưng tròng, khó khăn cất tiếng. Tôi chính là diễn viên hài ấy đây. Đây chỉ là một câu chuyện tưởng tượng nhưng ý nghĩa của nó là rất thật. Là tình trạng có thể dễ dàng xảy ra trong cuộc sống của chúng ta ngày nay. Hãy nghĩ xem, khi một người trở nên quen thuộc với một vai trò và đóng vai trò ấy một cách vui vẻ, họ sẽ tin rằng nó là chí hướng của mình và họ có thể rất thành công trong sự nghiệp. Nhưng khi đó, còn bao nhiêu chỗ trống cho những khao khát tinh thần của họ đây? Chúng ta còn bao nhiêu khoảng trống bên ngoài vai trò của ta để chúng ta thực sự biết đến tâm hồn của mình? Đây là gốc rễ của sự hoang mang và mất phương hướng mà nhiều người trải nghiệm khi họ bước ra khỏi các vai trò nghề nghiệp chuyên môn của họ. Có một câu chuyện ngắn thú vị nữa là, ngày xưa, có ba chú chuột đồng sống chung với nhau. Khi mùa đông sắp đến, cả ba chú chạy ngược chạy xuôi qua các cánh đồng để tìm thức ăn dự trữ. Chú chuột đồng thứ nhất sục sạo tìm kiếm đồ dự trữ, nó tha đủ mọi loại hạt về hang. Chú chuột đồng thứ hai sục sạo tìm những thứ để giữ ấm, nó tha rất nhiều rơm và hạt mầm có lông tơ về hang. Còn chú chuột đồng thứ ba thì sao? Nó cứ nhởn nhơ rong ruổi qua các cánh đồng, ngắm nhìn bầu trời, rồi nhìn mặt đất và chốc chốc lại nằm xuống nghỉ ngơi. Hai anh bạn làm việc chăm chỉ kia quở mắng chú chuột thứ ba. Mày lười quá, không chịu dự trữ thức ăn cho mùa đông, để xem mày xoay sở thế nào khi mùa đông đến. Nhưng chú chuột đồng thứ ba không giải thích gì cả. Sau đó khi mùa đông đến, cả ba chú chuột đều nằm nấu mình trong cái hang nhỏ hẹp. Chú không thiếu thức ăn và đã có đủ mọi thứ chúng cần để giữ ấm. Nhưng cả ngày chúng lại không có gì để nói với nhau. Dần dần sự buồn chán cũng đến, chúng không biết làm sao để giết thời gian. Lúc này chú chuột thứ ba mới bắt đầu kể chuyện cho hai chú chuột kia nghe. Về việc chú gặp một đứa trẻ ở rìa cánh đồng vào một buổi chiều mùa thu như thế nào, đứa trẻ ấy đang làm gì, về một người đàn ông mà chú thấy ngay bờ ao vào một buổi sáng mùa thu nọ và những việc ông ta làm. Chú kể cho hai chú chuột kia nghe về những cuộc chuyện trò mà chú tham gia, về một bài hát mà chú nghe được từ một chú chim, v.v. Chỉ đến lúc ấy hai người bạn kia mới nhận ra rằng chú chuột đồng này đã thu nhặt ánh nắng mặt trời để giúp chúng sống qua mùa đông. Nếu bây giờ chúng ta nhìn lại vào chí hướng của tăng điểm, giữ lễ để thanh tẩy bản thân và đến gần hơn với thiên nhiên khi mặt đất đã rũ bỏ lớp áo mùa đông và tất cả thiên nhiên đều đang vui mừng hoan hỷ. Dù điều ấy có vẻ như không hề có chút ý nghĩa thực tế nào, nhưng nghi lễ ấy có thể mang lại sự thanh bình và trật tự cho nội tâm. Để đón nhận một sự thanh bình và ổn định như vậy, chúng ta phải hòa nhập vào bầu trời và mặt đất, phải nhiệt thành đón nhận những sự thay đổi trong nhịp điệu của tự nhiên và cảm nghiệm được bốn mùa của cảnh đẹp tự nhiên trăng gió núi sông. Đối với chúng ta ngày nay, việc hòa mình với thiên nhiên dường như là một việc làm quá xa xỉ. Trong thế giới hiện đại, chúng ta đang được trang bị quá nhiều đến nỗi khó có thể cảm nhận được thiên nhiên. Dưới cái nóng của mùa hè, nhà của ta được máy điều hòa nhiệt độ làm mát bằng những làn hơi lạnh. Khi mùa đông lạnh giá đến, hệ thống sưởi trung tâm làm ngôi nhà của ta ấm áp như mùa xuân. Khi quá đầy đủ và tiện nghi, cuộc sống của chúng ta cũng trở nên quá đơn giản. Ảnh hưởng của sự luân chuyển giữa bốn mùa lên cuộc sống của chúng ta bị xóa nhòa. Sự thay đổi mùa và những chu kỳ biến chuyển hàng năm của tự nhiên không còn tạo được cảm xúc trong tâm hồn ta nữa. Chúng ta mất đi sự nhạy cảm của tăng điểm. Sự nhạy cảm đã khiến ông ao ước mình được thời khắc đẹp nhất của mùa xuân gọt giũa, định hướng cho tâm hồn. Và vì thế, chúng ta mất đi nền tảng mà từ đó ta có thể để cho chí hướng rộng lớn của mình cất cánh bay lên. Mối quan hệ giữa các mục tiêu với các hành động của ta cũng giống như mối quan hệ của con diều với sợi dây. Điều quyết định để một con diều có thể bay cao, bay xa là nằm ở sợi dây trong đôi tay bạn. Tâm trí bạn càng điềm tĩnh, kiên định và thực tế bao nhiêu, thì bạn càng dễ bỏ đi những tác động bên ngoài và càng biết lắng nghe một cách tôn trọng tiếng nói yên bình trong tâm hồn bạn bấy nhiêu. Điều này có nghĩa là khi bạn đảm nhiệm một vai trò trong xã hội, bạn sẽ không đánh mất quan hệ với bản thân mình. Bạn sẽ có thể gánh vác trách nhiệm của mình một cách vui vẻ và đạt được điều tốt nhất. Nhiều người cảm thấy rằng các chí hướng được nói đến ở trên hơi khác với sự hiểu biết thông thường của chúng ta về điều mà Khổng Tử và các học trò của Ngài đã nói đến. Chẳng hạn, trái với câu nói của Tăng Tử, kẻ sĩ cần phải có chí khí rộng lớn và cương nghị, là vì gánh thì nặng mà đường thì xa. Trích Luận Ngữ chương 8, tiết 8. Chú thích: Tăng Tử, tên thật là Tăng Sâm, sinh năm 505, mất năm 435 trước công nguyên. Tử Du là con trai của Tăng Điểm. Tăng Sâm nhỏ hơn Khổng Tử 46 tuổi, nhưng là một học trò xuất sắc của Khổng Tử, được người đời kính trọng tôn xưng là Tăng Tử. Tiếp. Nhưng nếu chúng ta ngừng lại và suy nghĩ về nó một chút, thì những tư tưởng được nói đến ở đây thật sự là những cái cây mà trên đó những gánh nặng, những chí hướng cá nhân và xã hội sẽ lớn mạnh và ra hoa kết trái. Nếu trong vai trò nghề nghiệp chuyên môn của mình, một con người thiếu mất cảm thức về sự điềm tĩnh này hoặc thiếu mất sự thấu hiểu về nội tâm mình, thì họ sẽ chỉ giỏi đưa ra các mệnh lệnh chứ không hy vọng gì cho việc tự hoàn thiện bản thân. Điều cốt yếu cần ghi nhớ là sự tự hoàn thiện này không vị kỷ. Sự nhấn mạnh của Khổng Tử đối với việc tu dưỡng nội tâm không hề gợi ý rằng chúng ta phải từ bỏ trách nhiệm đối với xã hội, mà đúng hơn, chúng ta tự tu dưỡng bản thân để có thể phục vụ xã hội tốt hơn. Do đó mà có khái niệm kẻ sĩ với ý nghĩa rất cao quý. Đó là tầng lớp trí thức cao nhất, những người xem xã hội mà họ sống là trách nhiệm của chính bản thân họ. Khổng Tử từng nói rằng, kẻ sĩ mà mong được ăn ở cho sung sướng thì chẳng đáng gọi là kẻ sĩ vậy. Trích Luận Ngữ chương 14 tiết 3. Nói khác đi, nếu ai đó ngày ngày sống mà trong đầu không có chỗ cho bất kỳ điều gì khác ngoài vòng tròn gia đình nhỏ hẹp của riêng họ và những công việc thường nhật của riêng họ, thì họ không thể trở thành một kẻ sĩ đích thực. Đây chính là phương diện trách nhiệm mà học trò của Khổng Tử là Tử Cống bàn đến khi ông hỏi Khổng Tử rằng phải làm thế nào mới đáng gọi là kẻ sĩ. Khổng Tử đáp, trong mọi cử chỉ và hành động của mình, phải biết hổ thẹn để tránh những việc trái lễ nghĩa. Khi đi sứ đến các nước, đừng làm nhục cái mạng lệnh mà vua giao phó cho mình, như vậy có thể gọi là kẻ sĩ được. Điều Khổng Tử muốn nói là người ta phải hiểu sự khiêm nhượng và sự chính trực. Họ phải là người có thể kiềm chế được hành vi của mình, có một tâm hồn kiên định, vững chắc và không xa rời những chuẩn mực, trong khi đồng thời phải có ích cho xã hội. Nói cách khác, khi một người đạt được sự tu dưỡng nội tâm này, họ sẽ không cho phép bản thân trở nên cao ngạo. Họ sẽ tiếp tục dấn thân và làm những điều có ích, sẽ trung thành với sứ mệnh của mình và sẽ không làm nhục cái mạng lệnh mà vua giao phó cho mình. Theo Khổng Tử, đó là tiêu chuẩn cao nhất của kẻ sĩ, và điều này không dễ vì không có cách nào biết trước được sứ mệnh của bạn sẽ là gì. Tử Cống nghĩ tiêu chuẩn ấy là quá cao nên ông hỏi tiếp, kẻ sĩ bậc dưới hơn thì thế nào? Liệu có tiêu chuẩn nào thấp hơn một chút không? Khổng Tử đáp, ấy là người mà họ hàng khen là Thảo Cha, làng xóm khen là Thuận Anh. Nói khác đi, đó là người được họ hàng khen là sống tốt với cha mẹ của mình và được làng xóm biết tiếng là có cách cư xử tôn kính với người dân trong làng. Nếu bạn có thể bắt đầu từ những gì quanh bạn, nếu bạn có thể tỏa sáng với ánh sáng của tình yêu con người và các mối quan hệ con người và sử dụng sức mạnh của tình yêu ấy khiến cho những người xung quanh phải khen ngợi và không làm xấu hổ tổ tiên của mình, đó là cấp bậc thứ hai của kẻ sĩ. Từ Cống hỏi nữa, dám hỏi kẻ sĩ bậc thứ ba là như thế nào? Liệu có cấp bậc thấp hơn nữa không? Khổng Tử đáp, người nói ra thì giữ lời, làm việc thì quả quyết. Tuy là người hay chấp nhất nhưng cũng có thể sắp vào bậc thứ ba đó. Trích Luận Ngữ chương 13 tiết 20. Có lẽ những độc giả hiện đại sẽ ngạc nhiên vì điều này. Những tiêu chuẩn cư xử cao như vậy mà chỉ đặt vào hạng kẻ sĩ bậc ba sao? Một người có thể kiên định giữ lấy lời của mình và xem xét những hành động của mình từ đầu chí cuối. Người mà một khi đã quyết định làm điều gì sẽ làm đến cùng. Con người có những phẩm chất ấy mà chỉ có thể miễn cưỡng được liệt vào hạng kẻ sĩ bậc ba sao? Liệu có bao nhiêu người ngày nay có thể làm đúng những gì mình đã nói và biết xem xét hành động của mình từ đầu chí cuối đây? Khổng Tử nói, kẻ sĩ chuyên tâm cầu đạo nhưng còn thẹn vì nỗi áo xấu cơm thô thì chưa đáng nghe ta bàn luận đạo lý. Trích Luận Ngữ chương 4 tiết 9. Mặc dù ba tiêu chuẩn ấy khó mà đạt được, nhưng đối với Khổng Tử, chúng là ba điều khái quát cho những cá nhân trưởng thành có thể đảm nhiệm thành công mọi vị trí trong xã hội. Có một câu chuyện về Lạng Tương Như, một chính khách nổi tiếng của nước Triệu thời Chiến Quốc 475 đến 221 trước Công Nguyên. Câu chuyện này sẽ minh họa cho tiêu chuẩn cao nhất của kẻ sĩ, đó là người không làm nhục cái mạng lệnh mà vua giao phó cho mình. Chuyện kể rằng vua nước Triệu được viên ngọc bích của họ Hòa nước Sở, một bảo vật quý hiếm không thể lượng giá được, đáng giá hơn nhiều thành trì. Vua nước Tần khao khát muốn có trong tay viên ngọc ấy, liền cử sứ thần gặp vua nước Triệu, nói rằng ông sẵn sàng đổi 15 thành của mình để lấy viên ngọc ấy. Vua nước Triệu biết rằng nước Tần là một nước lớn nhưng tham lam và tàn nhẫn. Một khi ngọc đã đến nước Tần thì không thể nào đòi lại được nữa. Nhưng Lạng Tương Như tâu rằng, Tần đem thành đổi lấy ngọc mà Triệu không cho, thì điều trái là ở Triệu. Triệu cho ngọc mà Tần chẳng cho thành, thì điều trái là ở Tần. Xét lại kế đó, thì thà cho ngọc để Tần chịu phần trái. Nếu nhà vua thiếu người thì thần xin mang ngọc bích đi sứ. Thành có về tay nước Triệu thì ngọc mới ở lại đất Tần. Nếu thành không về, thần xin giữ nguyên vẹn viên ngọc mang về Triệu. Chú thích. Ở thời Xuân Thu, nước Sở có người họ Hòa tìm được ngọc quý, mang dân Sở Lệ Vương. Lệ Vương cho là ngọc giả, bèn chặt chân Hòa trị tội lừa dối. Sở Vũ Vương lên ngôi, Hòa lại mang dân. Vũ Vương cũng không tin và chặt nốt chân kia của Hòa. Tới đời Sở Văn Vương, Hòa vẫn mang dân lần nữa. Văn Vương nhận ra là ngọc quý, bèn trọng thượng Hòa. Từ đó ngọc quý được gọi là ngọc họ Hòa nước Sở. Tiếp. Khi Lạng Tương Như mang theo ngọc họ Hòa nước Sở đến nước Tần, vua Tần đón tiếp ông ở một sảnh bên không có gì là trang trọng và để các quan lại cùng các mỹ nữ trong triều truyền tay xem viên ngọc quý vô giá ấy rồi cười đùa với nhau. Lạng Tương Như thấy vậy nhận ra rằng vua Tần không có ý giữ lời mà chỉ muốn lừa để lấy viên ngọc quý. Tuy nhiên, lấy lại bảo vật ấy là việc không dễ dàng gì. Vì vậy ông nói với vua Tần, Tâu Đại Vương, ngọc bích có vết, tôi xin chỉ cho Đại Vương xem. Khi vua Tần trao lại viên ngọc bích vào tay ông, Lạng Tương Như nhân cầm lấy ngọc đứng lùi vài bước tựa vào cột. Ông đứng đó giữ chặt lấy viên ngọc, nổi giận nói với vua Tần rằng Đại Vương muốn được ngọc, sai người đem thư đến vua Triệu. Vua Triệu cho mời quần thần đến bàn bạc, tất cả đều nói nước Tần tham, cậy mình mạnh, đem lời nói suông để cầu lấy ngọc, chưa chắc đã giao thành cho ta. Họ bàn không muốn đưa ngọc bích cho Tần. Thần cho rằng kẻ áo vải chơi với nhau còn không dối nhau, huống nữa là nước lớn. Vả chăng vì một viên ngọc mà làm nước Tần mất vui thì không nên. Vì vậy, nên vua Triệu trai giới 5 ngày, sai thần mang ngọc bích đi, vái mà đưa ở giữa triều đình. Tại sao thế? Vì trọng cái uy của nước lớn để tỏ lòng tôn kính vậy. Nay thần đến, đại vương tiếp thần ở nơi tầm thường, lễ tiết rất khinh mạng. Được ngọc, đại vương đưa cho các mỹ nhân để đùa bỡn. Thần xem đại vương không có ý đổi thành ấp cho vua Triệu, cho nên thần lấy ngọc về. Nếu đại vương thật sự muốn lấy ngọc, đại vương cũng nên trai giới 5 ngày, đặt lễ cửu tân, thì thần mới dám dâng ngọc. Nếu đại vương cứ muốn bức bách thần, thì đầu thần và viên ngọc đều vỡ ở cái cột này. Vua Tần lo sợ vội vã thuận theo các yêu cầu của ông. Lạng Tương Như biết rằng vua Tần không muốn giữ lời, vì thế ông sai gia đình nửa đêm lẻn mang ngọc về Triệu. Tuy vậy, ông vẫn ở lại Tần và thú nhận với vua Tần mọi việc. Ông nói, thần biết đại vương không có ý trao thành cho Triệu, nhưng lúc này thì ngọc đã nguyên vẹn trở về đến Triệu rồi. Những câu chuyện thế này không hiếm trong sách xưa và các sử ký kinh điển của Trung Quốc. Cách thức mà một người nào đó tiếp cận một nhiệm vụ nghề nghiệp chuyên môn khi mọi thứ quanh họ thay đổi bất ngờ là một thử thách tốt cho sự chín chắn của họ. Làm thế nào một người có thể chế ngự nỗi sợ, làm sao họ có thể giữ bình tĩnh, tự chủ và không dao động? Về điều này, chúng ta cần tìm được điều gì đó mà ta có thể đặt hy vọng vào. Có thể nó không nhất thiết phải là một tham vọng lớn, quyền lực, tiền bạc hay bất kỳ cái gì thuộc loại ấy. Ta có thể nói rằng mỗi người trong chúng ta trong vòng quay lớn của cuộc đời đều có một mục tiêu mà chúng ta quan tâm hơn tất cả mọi thứ. Và người nào có thể tìm được một lý tưởng để đặt hy vọng của mình vào sẽ có một mỏ neo cho cả cuộc đời họ và một nền tảng vững chắc cho nội tâm họ. Đối với Khổng Tử, mọi mục tiêu vĩ đại đều được dựng lên trên những nền tảng giản dị và đơn sơ như vậy. Tư duy tích cực là một trong những sức mạnh lớn nhất trên thế giới và cái mà tất cả chúng ta đều khao khát là thời gian dành để trầm tư suy ngẫm, không phải là sự xa hoa vật chất mà là sự phong lưu của cuộc hành trình tinh thần. Khổng Tử có lần nói rằng ông muốn đến ở vùng hẻo lánh ngoài ranh giới miền Đông Trung Quốc, nơi không có cư dân người Hán, mà vào thời ấy là đất của những kẻ mang di. Có người nói với ông rằng, phong tục họ thô lỗ, làm sao ngài ở với họ được? Khổng Tử đáp đơn giản rằng, bậc quân tử ở với họ thì giáo hóa họ, làm sao họ còn thô lỗ được? Trích trong Luận Ngữ chương 9 tiết 13. Có hai lý giải cho câu trả lời của ngài. Một là sứ mệnh của người quân tử đối với toàn thế giới. Đối với người quân tử, bất kỳ một nơi nào cũng không khác gì một môi trường bên ngoài, dù giàu có, xa hoa hay giản dị và thô lỗ. Hai là tinh thần của một người quân tử có một năng lượng ổn định, thường hằng, vốn có thể tác động khiến những sự vật quanh họ tốt hơn lên. Luồng khí mà họ tạo ra quanh mình và bên trong cuộc sống riêng của họ có thể biến đổi thậm chí cả một nơi lạc hậu, thô lỗ. Có một bài thơ đường rất nổi tiếng ở Trung Quốc có tên là Lậu Thất Minh, dịch là bài minh về căn nhà quê mùa, của Lưu Vũ Tích, trong đó tác giả tả về phong thái ung dung của các đại học sĩ Trung Quốc qua các thời đại đối với cuộc sống trong môi trường bần hàn xung quanh. Ông nói rằng chúng ta có thể không có khả năng thay đổi môi trường vật chất mà chúng ta sống, nhưng không cần thiết phải quá đòi hỏi trong các nhu cầu của ta, vì chính những người quanh ta mới tạo nên môi trường quan trọng nhất của ta. Ông nói về tiếng cười sảng khoái của người có học và bậc hiền nhân, mô tả làm thế nào để không có bất kỳ sự thô tục nào có thể len vào được. Nói khác đi, ngôi nhà của một người có thể rách nát, nhưng nó là nơi mà trong đó họ và bạn bè của họ đàm luận về những hoài bão và chí hướng của mình. Vì thế, điều kiện sống dù có thế nào cũng không phải là điều thực sự quan trọng. Vậy làm thế nào chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình? Chúng ta phải có một xuất phát điểm bình dị, đơn giản, một xuất phát điểm sẽ đưa ta đến niềm hạnh phúc tinh thần. Khi chúng ta thực sự hiểu được quan niệm về cái chí của Khổng Tử, khi chúng ta đã đọc những lời chân thành rằng ta cũng thích như điểm vậy, khi chúng ta biết rằng một bậc hiền nhân như thế, một hình mẫu cho mọi người chúng ta qua các thời đại, lại ước mơ một cuộc sống tắm sông nghi, hóng gió đàn vũ vu, rồi sau đó được ca vịnh với nhau mà cùng về nhà, thì chúng ta sẽ thấy rằng những khao khát ấy rất giống với sự đồng cảm của người ẩn sĩ với các thần linh trên trời và dưới đất được triết gia Trang Tự nói đến. Nói khác đi, những bậc có trí và những người có đức ngày xưa, tất cả đều bắt đầu cuộc du hành tinh thần của mình từ một cốt lõi cố định, đó là các giá trị cá nhân của riêng họ. Trước hết, họ đi đến chỗ hiểu những khao khát tinh thần của bản thân, và chỉ sau đó họ mới có thể vạch ra những kế hoạch lớn lao hoặc đưa ra những chí hướng cao rộng. Tất cả chúng ta đều muốn tìm những điểm cố định trong cuộc đời mình để chúng ta cũng có thể tìm được một xuất phát điểm cho cuộc du hành dài phía trước. Hãy xây dựng cho chúng ta sự hiền minh trong tâm hồn được đặt nền tảng trên sự hiền minh đến từ sự tự nhận thức. Hãy để chúng ta bước vào sự hiền minh của Khổng Tử để chúng ta cũng có thể là các học trò khoan hòa của Ngài, vượt qua những thay đổi và những khuấy động của thời thế để nhìn thấy gương mặt thanh bình, kiên nghị, trầm lắng của Ngài ngày hôm nay. Chúng ta hãy nhớ đến sự khuyến khích đến gần với tự nhiên của Ngài và trong những đợt ngưng nghỉ hiếm hoi của cuộc sống bận rộn lo toan của ta, hãy thách đại mình bằng một chút nghi lễ riêng, nho nhỏ của tâm hồn. Không như nhà hài kịch kia, người mà nhân cách đã bị nứt gãy và không còn dám nhìn vào chính tâm hồn mình. Thực tế, trong kỷ nguyên hiện đại của chúng ta, sự trầm lắng mà chúng ta gặp được nơi những khái niệm căn bản của Khổng Tử, sự trong sáng và chân lý từ các ý tưởng của Ngài và sức mạnh mà ta thấy bên trong đó sẽ giúp ta có can đảm nuôi dưỡng tâm hồn và nhận ra rằng những gốc rễ của mọi ý hướng và mục tiêu của ta đều được tìm thấy nơi sâu thẳm bên trong ta. Khổng Tử cũng biết những điều này khó thực hiện thế nào, Nhưng lời giảng của Ngài dẫn chúng ta xuyên qua những thách thức khác nhau mà chúng ta sẽ phải đối mặt khi bước qua từng tuổi đời. Ngài giúp ta hiểu cái gì cần cho ta tại mỗi giai đoạn trong cuộc hành trình đi qua cuộc đời này. Phần 6. Đạo nhân sinh. Khổng Tử mô tả cuộc đời của Ngài qua 6 giai đoạn. Cuộc du hành của Khổng Tử qua cuộc đời vẫn có một tầm ý nghĩa rất lớn cho chúng ta trong thế giới hiện đại ngày nay. Điều cốt yếu là ta phải nhận ra những gì Ngài muốn gửi gắm qua sự minh triết trong tư tưởng của mình để làm cho cuộc sống của ta hiệu quả và có giá trị nhiều hơn. Trong lịch sử, con người thường kêu than về sự vụt trôi của thời gian nhiều hơn bất kỳ điều gì khác. Người Trung Quốc đều biết câu đối do Tôn Nghiêm viết trên đôi cột ở lầu Đại Quan vùng Cô Minh. Câu đầu tiên viết, 500 hải lý hồ điền trì trải rộng trước mắt ta. Câu thứ hai viết, ngàn năm vật đổi sao dời trải qua trong nháy mắt. Chú thích. Vùng Cung Minh thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tiếp, đối với một triết gia, dòng nước triều dân trôi chảy của một dòng sông không chỉ là một hiện tượng tự nhiên, có một thứ nữa cũng trôi chảy giống như nước của một dòng sông và không bao giờ có thể bị ngăn lại hoặc quay lại như cũ được, ấy là thời gian. Trong bài thơ Ai Giang Đầu, dịch là Thương Đầu Sông của mình, nhà thơ Đỗ Phủ viết, một đời nghĩ lại lệ ướt ngực hoa, nước trên sông đâu cùng cực. Và trong bài thơ Tây Tái Sơn Hoài Cổ, dịch là nghĩ lại chuyện xưa ở núi Tây Tái, Lưu Vũ Tích viết, nhân thế bao lần thương chuyện cũ, hình non còn gói lạnh dòng sông. Cuộc đời con người chỉ như một gang tay, trong khi tự nhiên là vĩnh cửu, sự tương phản ghê gớm ấy cũng đủ làm tinh thần rung cảm, mắt rơi lệ sầu. Không ngạc nhiên gì khi nhà thơ đời Đường Trương Nhược Hư đã đặt một câu hỏi muôn đời cho trăng trong bài thơ Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, dịch là đêm trăng hoa trên sông Xuân rằng. Trong suốt trời sông suốt một màu, trên sông vằng vặc một trăng cao, ai người đời đầu đã trông trăng ấy soi người từ thuở nào. Người cứ đời đời sinh nợ mãi, trăng đã năm năm sông nước dài. Soi ai nào biết được lòng trăng, chỉ thấy sông dài đưa nước chảy. Khổng Tử cũng không ngoại lệ, Khổng Tử đứng bên bờ sông nói rằng, cũng như nước này trôi chảy, mọi vật đều đi qua, ngày và đêm không có vật chi ngừng nghỉ. Trích trong Luận Ngữ chương 9 tiết 16. Tuy là một câu nói khá mơ hồ nhưng chứa đựng bên trong là một sự thương tiếc sâu sắc về những biến đổi cùng những khó nhọc của đời người. Giữa vũ trụ bao la vô tận này, giữa những vòng tuần hoàn bất tận của tự nhiên, cuộc đời của mỗi con người là quá nhỏ bé, trôi qua trong một chớp mắt. Vậy ta nên hoạch định cuộc sống ngắn ngủi của ta như thế nào đây? Cùng lúc Khổng Tử thở dài bên dòng sông khi nó chạy qua, Ngài cũng nói về một đạo nhân sinh qua cuộc đời của chính mình cho các học trò và cho hàng ngàn thế hệ sau này biết rằng, ta 15 tuổi để tâm trí vào sự học, 30 tuổi vững chí mà lập thân, 40 tuổi thì tâm trí sáng suốt, hiểu rõ việc phải trái, chẳng còn nghi hoặc. 50 tuổi thì biết mệnh trời, 60 tuổi thì hiểu thông, thấu đáo những gì nghe được. 71, trong tâm, dầu có muôn sự chi cũng chẳng hề sai phép tắc lệ nghi. Trích Luận Ngữ chương 2 tiết 4. Đây là một chuỗi sắp xếp đơn giản về từng giai đoạn của cuộc đời con người, trong đó mỗi giai đoạn đều được nhấn mạnh bởi những sự việc đặc biệt. Thử liếc nhanh qua con đường cuộc đời mà Bậc Hiền Nhân đã mô tả cho ta để xem có thể rút ra những bài học gì từ đó và nó có ý nghĩa gì đối với ta ngày nay. Một cuộc đời của con người không khác gì một khoảnh khắc ngắn ngủi được vay mượn từ thời gian. Khi năm tháng trôi qua, chúng ta nắm lấy một vài năm ngắn ngủi ấy và khắc chúng thành một hình dạng nào đó, hy vọng sẽ tạo ra một vật trường cửu để ta được tưởng nhớ một khi qua đời. Như ta đã thấy, tất cả chúng ta đều có các ý hướng và các sự việc thúc đẩy ta, nhưng ta phải bắt đầu bằng việc biết chấp nhận xã hội mà ta đang sống. Việc học bắt đầu bằng sự biến đổi một con người tự nhiên thành một con người được nhào nặng bởi các quy tắc xã hội. Khi Khổng Tử nói rằng, ta 15 tuổi để tâm trí vào sự học, thì Ngài đang nói đến xuất phát điểm của Ngài trên hành trình ấy, và đó cũng là điều Ngài đòi hỏi nơi các học trò của mình. Khổng Tử thường tự nói rằng, chẳng phải ta sinh ra là tự nhiên hiểu biết đạo lý. Thật ra, ta là người hâm mộ kinh thi của thánh hiền đời xưa, cho nên ta cố gắng tầm mà học vậy. Trích Luận Ngữ chương 7 tiết 19. Dĩ nhiên, Khổng Tử đâu phải sinh ra đã biết mọi thứ. Nhưng vì quan tâm sâu sắc đến văn hóa và những kinh nghiệm của người xưa, nên Ngài có thể làm việc không biết mệt mỏi để học một cách chuyên cần. Ngày nay, chúng ta muốn xây dựng một xã hội có nền giáo dục mà ai cũng có thể tự do tiếp cận, nhưng loại học vấn nào mới là học vấn tốt đây? Trong thời đại thông tin ngày nay, thực sự có quá nhiều điều để học. Trẻ em ngày nay không còn đợi cho đến tuổi 15 mới bắt đầu để tâm trí vào sự học nữa. Nhiều em đã bắt đầu học trước khi chúng lên năm. Nhưng thực sự thì chúng học được gì? Một vài đứa trẻ nhớ được các trị số của số pi đến rất nhiều đơn vị đằng sau dấu chấm thập phân. Những đứa khác thì có thể đọc thuộc lòng những bài thơ dài trong kinh điển Trung Quốc để góp vui trong các buổi tiệc. Nhưng những điều ấy có thực sự có ích cho phần còn lại của cuộc đời chúng không? Có bao nhiêu xu hướng ham học của ngày nay là cái mà Khổng Tử nói đến như học để tự hoàn thiện bản thân? Và có bao nhiêu sự học để sử dụng những gì mà chúng ta đã học được? Trong thời hiện đại, nhiều điều gây lo lắng nhất cho chúng ta là có quá nhiều thông tin. Khó khăn lớn nhất của ta là có quá nhiều chọn lựa. Chúng ta rất cần một kế hoạch được sắp đặt tốt đẹp để hướng dẫn chúng ta đi qua mê cung của sự lựa chọn, để có thể học được cái mà thật sự cần học. Thái độ của Khổng Tử luôn luôn là đi quá xa thì cũng tệ như đi quá gần. Tất cả những điều tốt nhất cũng đều phải có chừng mực. Nếu bạn tham ăn, bạn sẽ cắn một miếng quá to, nhưng bạn không nhai được. Hay khi bạn nhập quá nhiều dữ liệu vào não, bạn sẽ trở nên giống như ổ cứng của một máy vi tính, đầy những thông tin thụ động vốn chẳng để làm gì cả. Bạn sẽ làm tốt hơn nếu biết sử dụng những tri thức có giới hạn của mình và học cách thành thạo chỉ một vấn đề thôi để hấp thụ nó vào trong cuộc đời của bạn. Khổng Tử nói rằng, học mà chẳng chịu suy nghĩ thì chẳng được thông minh, suy nghĩ mà chẳng chịu học thì lòng dạ chẳng yên ổn. Trích Luận Ngữ chương 2 tiết 15. Bạn phải học song song với việc suy nghĩ và sử dụng những gì bạn đã học được. Thông qua việc học, kinh nghiệm và luyện tập, chúng ta sẽ dần dần tiến bộ, đi đến chỗ hiểu được các sự việc, cả về mặt trí tuệ lẫn về mặt trực quan. Đấy là trạng thái mà ta có được khi đến tuổi 30. 30 tuổi vững chí mà lập thân. Có lẽ tam thập nhi lập vẫn là một câu nói mà bạn thường được nghe. Vào tuổi này, gần như tất cả mọi người đều nhìn lại bản thân và tự hỏi, vị trí của tôi là ở đâu? Vậy vị trí của một người có được là gì? Có phải bạn phải có xe, có nhà hoặc có sự nghiệp trước khi bạn có thể được xem là một vị trí? Và quan niệm tam thập nhi lập có ảnh hưởng đến ta như thế nào? Ngày nay dường như chúng ta ngày càng đạt đến tuổi trưởng thành chậm hơn, đặc biệt là trong các thành phố lớn, nơi những người ngoài 30 tuổi vẫn còn bị gọi là những cô bé, cậu bé. Vậy chúng ta phải đánh giá một người có hay không có vị trí trong thế giới này như thế nào cho thỏa đáng? Và việc có vị trí bao hàm những trách nhiệm gì? Ví dụ khi trẻ em bắt đầu đến trường mẫu giáo, chúng tin rằng mặt trời thì sáng, hoa thì tươi thắm đẹp đẽ, tâm hồn con người đều tốt, thế giới đầy những tình cảm yêu thương. Một thế giới mà hoàng tử và công chúa sống bên nhau hạnh phúc trọn đời, không có bất kỳ phiền não hay đau buồn nào. Nhưng khi đến tuổi thiếu niên, ở trẻ sẽ xuất hiện xu hướng muốn nổi loạn mạnh mẽ. Và đến tuổi 20, khi trẻ bắt đầu bước vào xã hội của người lớn, chúng sẽ cảm thấy rằng thế giới này không diễn ra như chúng nghĩ. Thế giới của người lớn đã lừa gạt chúng, cuộc sống chỉ toàn những điều xấu xa, tồi tệ và giả dối. Đó là những người trẻ giận dữ mà chúng ta thường nghe nói đến. Thời gian trưởng thành này có sự trống vắng đặc biệt là kết quả của một phản ứng không thể tránh được trong tâm trí người trẻ. Nhưng khi đến tuổi 30, chúng ta đạt đến một trạng thái hiểu biết đầy đủ, nghĩa là ta không còn nghĩ rằng mọi thứ trước mặt ta đều đẹp đẽ và tươi sáng như khi 10 tuổi nữa, và cũng không nghĩ rằng mọi thứ đều xấu xa đen tối như lúc ta ở độ tuổi 20. Tam thập nhi lập, trước hết và trên hết là một thế đứng nội tâm, còn việc tìm kiếm một vị trí trong xã hội là hệ quả từ đó. Từ điểm nhìn của sự độc lập tinh thần nội tâm, sự học thật sự tốt có nghĩa là áp dụng tất cả những gì chúng ta đã học vào cho bản thân ta, để những gì ta đã học trở thành vốn riêng của mình. Đây là quan niệm về việc học mà văn hóa Trung Quốc từ xưa đã đặt ra và còn giá trị mãi đến hôm nay. Vì vậy, khoảng thời gian từ 15 tuổi đến 30 tuổi là khoảng thời gian dành cho việc học. Nhưng làm thế nào một người đạt đến được trạng thái thống nhất, nơi mà mọi điều chúng ta đã học được trở thành của riêng ta? Theo truyền thống, người Trung Quốc tiếp cận việc học theo hai cách. Một là cái mà chúng ta gọi là tôi cắt nghĩa lục kinh. Cách khác là lục kinh cắt nghĩa tôi. Chú thích, lục kinh là 6 bộ kinh sách cổ điển của Trung Quốc gồm Kinh Thi, Kinh Thu, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu, Kinh Nhạc. Sau này Kinh Nhạc bị thất lạc nên các bộ sách kinh điển này thường được gọi là Ngũ Kinh. Tiếp, phương pháp đầu đòi hỏi một sự học cả đời về các kinh điển, kéo dài mãi cho đến lúc già. Vào lúc tóc đã bạc trắng và đã đọc hết mọi sách vở, bạn sẽ đủ sức để bình giải về các kinh điển. Nhưng phương pháp thứ hai tức lục kinh cắt nghĩa tôi, nói chung là nằm ở một mức độ cao hơn. Nó gồm việc sử dụng tinh thần của các kinh điển để cắt nghĩa và thể hiện toàn bộ cuộc đời của chính bạn. 30 tuổi là tuổi bắt đầu xây dựng sự tự tin nội tâm. Sự tự tin này không được đưa ra trong sự đối lập với những sự vật bên ngoài. Đúng hơn, nó tạo ra một sự hài hòa, trong đó cái bên trong và cái bên ngoài đều được nâng lên. Điều này giống như hai câu đối trên núi Thái Sơn. Biển vươn xa tận cùng cực, trời là bờ. Leo đến đỉnh cao nhất của ngọn núi, ta trở thành đỉnh của ngọn núi đó. Nguyên tắc là hải đáo tận đầu thiên tố ngạn, sơn đăng tuyệt đỉnh ngã vi phong. Đây là một trong những cách thức mà người Trung Quốc thể hiện sự cảm thông với sông núi. Mục tiêu của chúng ta không phải là chế ngự hay khuất phục chúng, mà thay vào đó, núi và sông đều được xem như nâng cao chúng ta lên. Giống như biển trải dài vô tận, không có bờ bến nào ngoài bầu trời, làm cho chúng ta có cảm giác như toàn bộ thế giới được trải rộng ra trước mắt ta. Và khi ta lên đến đỉnh cao nhất của một ngọn núi, vấn đề không phải là ta đang đạp chân lên ngọn núi cao, mà là đỉnh ngọn núi đã nâng ta lên một tầm cao mới. Đây là trạng thái mà chúng ta gọi là lục kinh cắt nghĩa ta. Khổng Tử luôn dạy các học trò của mình phải sống mộc mạc và giản dị, tức làm tốt hết mức có thể đối với những gì có ngay trước mắt mình, không cần phải lo lắng gì về các sự việc khác. Ví dụ, chúng ta đều biết rằng, Khổng Tử không giảng luận về bốn việc này: quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần. Trích Luận Ngữ chương 7 tiết 20. Khổng Tử không thích nói về những việc như quỷ thần vì sự quan tâm của Ngài tập trung vào những hành vi hữu hình, có thực. Có lần khi Tử Lộ hỏi Ngài về đạo thờ quỷ thần, Khổng Tử bình thản nói: đạo thờ người còn chưa biết, sao biết được đạo thờ quỷ thần? Trích Luận Ngữ chương 11 tiết 11. Trong tâm trí của mình, thậm chí bạn còn chưa thể hiểu đúng được việc của những người đang sống, thì làm thế nào bạn nghĩ đến việc đi thờ những người đã chết? Nghĩa là, trước khi bạn bắt đầu học, bạn phải luôn ghi nhớ và bắt đầu với những gì đang có trước mắt bạn. Đừng suy nghĩ ngay về những điều thâm sâu, khó nắm bắt. Tử Lộ vẫn chưa từ bỏ, ông hỏi tiếp: dám hỏi thầy về sự chết? Lần nữa Khổng Tử lại trả lời rất từ tốn: sự sống còn chưa biết, sao biết đến sự chết? Lời Khổng Tử cho đến nay vẫn còn dạy ta được nhiều điều. Khi học, trước hết phải gắng hết sức để hiểu những sự việc trong cuộc sống mà chúng ta có thể với đến được. Đừng vươn mình quá xa để suy nghĩ về những gì vượt khỏi giới hạn của bạn hay những gì quá thâm sâu. Đến khi nào đạt đến tuổi nhi lập thì chính thông qua việc học mỗi lần một ít mà chúng ta thực sự lập thân được. Do đó, đối với tôi, tam thập nhi lập không phải là một phương tiện để đánh giá liệu bạn có xứng đáng với những tiêu chuẩn xã hội bên ngoài hay không, mà đúng hơn, nó là một cách đánh giá cuộc đời của bạn dựa vào các tiêu chuẩn bên trong của tâm và hồn, để xác minh xem bạn đã bắt đầu đạt được nội quan sáng rõ, điềm tĩnh và không vội vã hay chưa. Qua đó cho biết bạn đã đạt đến một trạng thái mà bạn có thể tự tin giải quyết những công việc của chính mình hay chưa. Vượt khỏi lợi lộc vật chất và tập trung vào những điều bên trong, đối với tôi, đó là minh chứng vĩ đại nhất rằng một người đã nhi lập. Trong văn hóa Trung Quốc, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều minh chứng cho thái độ sống như vậy. Thơ ca có hình ảnh ông lão câu trong bài thơ Giang Tuyết, tức là sông tuyết, của Liễu Tông Nguyên, đang một mình ngồi thả câu trong tuyết trên sông lạnh, đu đưa lưỡi câu của mình mà chẳng vì cái gì cả. Hay chẳng hạn như chuyến đi của Đài Thi Hào và học giả Vương Hi Chi trên một chiếc thuyền nhỏ trong một đêm tuyết phủ để đến thăm người bạn đới quỳ của ông. Khi ông đến trước cửa nhà người bạn, ông quay trở về nhà mà không buồn gõ cửa. Tại sao vậy? Vì đầu tiên ông có một động lực thúc đẩy, đó là việc nhớ người bạn ấy. Nhưng khi đến trước cửa nhà bạn, động cơ ấy biến mất, thế là ông đi về. Những người xưa đều rất trung thực với tâm hồn của riêng họ, hướng đi mà tâm hồn chỉ ra cho họ quy định hướng đi trong các hành động của họ. Giữa tuổi 30 và 40, người ta đi từ những năm tháng lập thân để đến cái mà Khổng Tử gọi là những năm tháng chẳng còn nghi hoặc. Đây hẳn là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời của ta. Nhưng có phải là ai cũng có thể đạt đến việc chẳng còn nghi hoặc khi đến tuổi 40? Trong xã hội hiện đại của chúng ta, những người ở tuổi 40 là đã đạt đến nửa đời người. Họ đã có tiếng tăm và được tôn trọng trong nghề nghiệp. nhưng trên họ có một thế hệ già hơn, dưới họ có một thế hệ trẻ hơn, điều này gây áp lực rất lớn lên họ. Vậy trong tình huống thử thách ấy, đâu là con đường tốt nhất để giúp tâm hồn ta chẳng còn nghi hoặc, hoặc và lo sợ? Khổng Tử thường xuyên đào sâu ý tưởng, chẳng còn nghi hoặc, làm thế nào một con người có thể thoát khỏi những nghi hoặc và lo sợ? Nó đòi hỏi phải thật sự có trí. Những năm tháng từ lúc lập thân đến khi chẳng còn nghi hoặc là thời gian ý nghĩa nhất của đời người. Trước khi đến tuổi 30, người ta sống bằng sự thêm vào, không ngừng tiếp nhận từ thế giới như kinh nghiệm, của cải, những mối quan hệ, danh tiếng, v.v. Nhưng càng có nhiều của cải vật chất, chúng ta càng trở nên nghi hoặc và bối rối. Sau tuổi 30, chúng ta phải bắt đầu học cách sống bằng sự loại ra, tức bạn phải học cách buông bỏ những điều mà tâm hồn của bạn thực sự không cần đến. Tâm hồn của bạn giống như một ngôi nhà. Khi người chủ vừa mới dọn vào ở, họ muốn bày biện đầy đồ đạc, rèm cửa, những đồ trang trí khác. Kết quả là ngôi nhà bị chồng chất đầy những thứ linh tinh đến nỗi ta không còn chỗ để chứa chính bản thân mình. Chúng ta trở thành nô lệ cho tài sản của mình. Học cách sống bằng sự loại ra có nghĩa là bỏ đi những người mà ta không muốn làm bạn, từ chối làm những việc mà ta không muốn làm, không màng đến tiền tài mà ta không muốn kiếm. Chỉ khi chúng ta dám buông bỏ và biết cách buông bỏ thì chúng ta mới có thể thực sự giải thoát bản thân khỏi những nghi hoặc. Vậy, việc thoát khỏi những nghi hoặc là gì? Đó là khi một người có thể nghĩ và làm theo những ý tưởng được trình bày trong học thuyết Trung Dung. Trung Dung là một trong tứ thư vốn đã trở thành những bản văn cốt lõi của học vấn Nho gia, giúp xác định những chuẩn mực cư xử cao nhất trong xã hội Trung Hoa cổ đại. Chú thích: Tứ thư là 4 tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa gồm Đại học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Cùng với Ngũ Kinh, Tứ Thư hợp thành 9 bộ sách chủ yếu của Nho giáo, thường gọi tắt là Tứ Thư Ngũ Kinh. Tiếp, nói theo triết học, nó liên quan đến chừng mực đúng đắn nhất mà nhờ đó một sự vật được tạo ra. Ngày nay nó thường bị hiểu sai là ám chỉ đến sự tầm thường, sự ranh mãnh hay sự xảo trá thấp hèn. Đa số nhìn nhận thuyết Trung Dung như là đại diện cho sự thỏa hiệp về nguyên tắc là có lợi, thậm chí có khi làm mờ đi ranh giới giữa cái đúng và cái sai. Thuyết Trung Dung nói rằng, những tình cảm như vui mừng, hờn giận, đau thương, khoái lạc khi chưa phát sinh nơi tâm ta thì gọi là trung. Khi mà cái tâm ta tự nhiên ở mức giữa, không trên bên này, không lệch bên kia, tức tới chừng đối cảnh mà chúng phát sinh một cách phải thế thì gọi là hòa. Trung là cội lớn của thiên hạ, hòa là đạo thông đạt của thiên hạ. Nghĩa là trạng thái lý tưởng là một trạng thái mà mọi sự vật đều nằm trong sự hài hòa với trời, đất và vạn vật trong tự nhiên, mọi cái đều an nhiên trong vị trí riêng của mình. Thái độ này có nghĩa là thậm chí nếu thế giới bên ngoài đối xử không công bằng với bạn, thì lúc này bạn cũng biết nơi bạn đang đứng, và việc biết ấy sẽ giúp bạn xử lý những tai họa, những hối tiếc này để tìm lại cho bạn một chỗ đứng vững chắc trong cuộc đời. Nhà triết học lớn Phùng Hữu Lan có lần nói rằng, học từ các triều đại trong quá khứ để giúp trật tự mới. Các lý tưởng của chúng ta phải cực cao, nhưng các hành động của ta phải đi theo đạo Trung Dung. Đạo Trung Dung thực sự bao hàm việc đạt đến một trạng thái đạo đức rất cao bằng phương pháp thích hợp nhất. Như người Trung Quốc xưa đã nói, khi đến cực điểm, vinh quang sẽ quay lại con đường Trung Dung. Khi ở tuổi 20 và 30, chúng ta xông pha trong cuộc đời, nhưng phải đến độ tuổi 40, tức những năm tháng chẳng còn nghi hoặc, chúng ta mới có thể tỏ ra có sự điềm tĩnh thản nhiên và một cảm thức về trách nhiệm. Và khi ai đó đạt đến trạng thái này, một sự thay đổi sẽ diễn ra trong các chuẩn mực của người ấy. Vào tuổi 50, Khổng Tử nói rằng, Ngài biết mệnh trời. Ngài muốn nói gì? Liệu có phải là điều mà chúng ta có ý đề cập khi nói rằng, nếu một sự vật có số, thì trước sau gì nó cũng xảy ra như vậy. Nếu một sự vật không được định trước, thì đừng có ép nó chăng? Liệu điều ấy có nghĩa là khi chúng ta đến tuổi 50, chúng ta phải nhượng bộ trước số mệnh? Sau đó khi 10 năm nữa trôi qua, chúng ta đến tuổi 50, nhiều thay đổi hơn nữa sẽ xảy ra. Nếu chúng ta muốn trả lời câu hỏi này, trước hết ta phải hiểu rõ Khổng Tử muốn nói gì qua câu tri thiên mệnh. Khổng Tử nói rằng, ta không oán trời, ta không trách người. Còn về đạo lý thì ta khởi học từ mức thấp để đạt lần lên mức cao. Biết ta chăng, chỉ có trời. Trích Luận Ngữ chương 14 tiết 37. Học giả ngôn ngữ học cổ điển Hoàng Khảng đã giảng về ý này như sau. Khởi học từ mức thấp là học những vấn đề của con người, đặt lần lên mức cao là đạt đến việc biết mệnh trời. Tôi đã có một nghiên cứu về những vấn đề của con người. Những vấn đề của con người có cái may và cái rủi, vì thế tôi không trách người. Bên trên là mệnh trời. Mệnh trời có thể ủng hộ hoặc chống lại tôi, vì thế tôi không oán trời. Như chúng ta đã thấy, chìa khóa cho điều này là từ tri, tức là biết. Bạn phải có khả năng biết chấp nhận những gì số mệnh đã dành sẵn cho bạn. Khi bạn có thể làm điều ấy là bạn đã nhận ra tất cả những thuận lợi hay khó khăn, điều tốt hay xấu trong đời đều là hoàn toàn tự nhiên. Nhờ đó, bạn có thể khắc phục nó một cách hợp lý và phản ứng lại nó một cách điềm tĩnh. Ta không oán trời, ta không trách người. Có lẽ là câu nói ta rất thường được nghe, thậm chí cả trong xã hội ngày nay. Nhưng nói thì dễ hơn làm. Nếu bạn có thể thôi không phàn nàn, nếu bạn có thể kiềm chế mọi sự chê bai và chỉ trích nơi tâm hồn mình, thì bạn cũng sẽ trở thành người không còn trách móc những người khác nữa. Ý tưởng giữ im lặng này còn có quan hệ đến việc nói xấu người khác. Khổng Tử nói rằng, người quân tử thì tấn lên mức cao, còn tiểu nhân thì chỉ giữ được mức thấp mà thôi. Trích Luận Ngữ chương 14 tiết 24. Chỉ có kẻ tiểu nhân mới dành hết thời gian để ngồi lê đôi mách và cãi nhau vì những chuyện cá nhân vặt vãnh. Bậc quân tử trái lại quan tâm nhiều hơn đến nội tâm, đến việc xây dựng những sự xác tín cho mình và theo đuổi số mệnh của mình. Khổng Tử nói rằng, chẳng hiểu mệnh trời, chẳng đáng gọi là quân tử, chẳng biết lễ không thể đứng được với người, chẳng biết phân biệt lời nói của người thì chẳng hiểu người. Trích Luận Ngữ chương 20 tiết 3. Ngài tin rằng sự hoàn hảo nội tâm của một người và khao khát của họ muốn tuân theo số mệnh là quan trọng hơn rất nhiều so với việc áp đặt những mệnh lệnh của mình lên xã hội hoặc bắt người ta cư xử theo một cách nhất định. Đối với Khổng Tử, ba giai đoạn cuộc đời, hiểu mệnh trời, biết lễ và biết phân biệt lời nói của người xuất hiện theo trình tự ngược lại. Chúng ta học ăn học nói rồi đi đến chỗ hiểu người khác, hiểu xã hội bằng cách giao tiếp với người khác và đọc sách vở. Nhưng chỉ một mình việc biết phân biệt lời nói của người không thôi thì chưa đủ để biết lễ nghi, tức mọi việc giúp bạn biết tôn trọng người khác. Nếu sự tôn trọng nhiều hơn một chút sẽ giúp bạn ít phàn nàn hơn. Cấp độ cao nhất là hiểu mệnh trời. Hiểu mệnh trời là trở thành một bậc quân tử, lý tưởng của Khổng Tử. Khi trở thành người quân tử, bạn sẽ tạo ra được một hệ thống các giá trị của bản thân. Nội tâm bạn sẽ tràn ngập một sức mạnh điềm tĩnh, thực tế, và chúng ta có thể sử dụng sức mạnh ấy trong mọi sự tương tác với thế giới bên ngoài. Tri thiên mệnh có nghĩa là đến tuổi 50, bạn sẽ có một sự kiên định nội tâm. Bạn sẽ đạt đến trạng thái không oán trời và không trách người. Bạn sẽ không bị dao động bởi những sự việc bên ngoài. Triết gia cổ đại Trang Tử cũng có một quan điểm tương tự. Khi cả thiên hạ nịnh bợ, cũng không làm hắn nỗ lực thêm chút nào. Khi cả thiên hạ chê cười, hắn cũng không lấy làm chán nản. Cái ấy vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa cái bên trong và cái bên ngoài, đồng thời hiểu được sự khác biệt giữa sự vẻ vang và hổ thẹn đích thực, nhưng hắn dừng lại ở đây. Nói khác đi, khi cả thế giới ca ngợi bạn, bạn sẽ không phản ứng lại với sự ca ngợi ấy. Ngược lại, khi mọi người xung quanh soi mói sai lầm của bạn, bạn cũng không gục ngã mà sẽ kiên trì theo đuổi những điều bạn tin tưởng. Đây là điều bạn nói đến qua câu vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa cái bên trong và cái bên ngoài và hiểu được sự vẻ vang cùng sự hổ thẹn. Điều đó được chúng ta gọi là sự trưởng thành và chín chắn. Nó là một tiến trình mà tâm hồn chúng ta dần trở nên mạnh mẽ hơn qua kinh nghiệm và ta có được năng lực dẫn dắt những sự việc bên ngoài và biến chúng thành sức mạnh bên trong của ta. Trạng thái tri thiên mệnh là điều gì đó thường khiến chúng ta tự nhiên có xu hướng liên tưởng đến các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Trong các tiểu thuyết võ thuật Trung Quốc, khi một kiếm sĩ trẻ lần đầu xuất hiện, họ thường cầm một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng, khắp nơi không có địch thủ, và biểu diễn kiếm khí của mình với một dáng vẻ phong nhã như vũ đạo. Nhưng qua thời gian, khi anh ta đã thuần thục các kỹ năng võ thuật bằng sự chuyên chú và rèn luyện, thực sự muốn sống một cuộc đời kiếm sĩ và trở thành một tay kiếm có chút tên tuổi nào đó, thanh kiếm mà anh sử dụng có lẽ chỉ là một thanh kiếm cùng mà anh không buồn mài sắc. Tuy nhiên, đến giai đoạn này, sự bén nhọn của thanh kiếm không còn quan trọng với anh nữa, khi trí tuệ bên trong và kinh nghiệm của anh đã trở nên phong phú hơn và vững chắc hơn. Và qua thời gian, anh trở thành một kiếm sĩ bậc thầy, danh tiếng, và kỹ năng của anh đã vượt qua mọi kiếm thủ đến đấu với anh. Đối với anh, sự sắc bén và chất lượng của kim loại lúc này không còn quan trọng nữa. Tất cả những gì anh cầm trong tay đều là kiếm cả. Anh đã đạt đến trạng thái cao nhất, trạng thái độc cô cầu bại. Người anh hùng đã tìm kiếm không mệt mỏi một đối thủ có thể đấu với mình một trận. Anh không mang vũ khí nào cả. Mọi kỹ năng kiếm thuật của anh đã hòa vào trong tâm hồn và tâm trí anh qua những tháng năm tập luyện miệt mài, và anh ta có thể tạo ra một thanh kiếm chỉ bằng cách duỗi cánh tay của mình ra. Vào lúc này, những kẻ thù của anh không có chiến lược hoặc mưu mẹo nào để đấu với anh, vì anh đã đạt đến trạng thái không cần gì nữa rồi. Vì anh chiến đấu mà không có bất kỳ chiến lược hoặc mưu mẹo nào, đối thủ của anh đều thua cuộc, không thể đoán được anh sẽ làm gì và bất lực không thể đánh bại được anh. Trong văn hóa Trung Quốc, trạng thái cao nhất mà ai cũng có thể đạt đến là trạng thái tinh thông. Điều mà Khổng Tử gọi là tri thiên mệnh, đạt được thông qua những năm tháng học tập và luyện tập miệt mài, hấp thụ mọi chân lý và cuối cùng thông qua chúng đạt đến sự hài hòa cao nhã. Và chỉ khi ấy bạn mới sẵn sàng đạt đến trạng thái cao hơn nữa. Khổng Tử nói rằng, 60 tuổi thì hiểu thông, thấu đáo những gì nghe được. Nhưng điều này có nghĩa là gì? Như ta đã thấy, một sự hiểu thông, thấu đáo những gì nghe được là năng lực biết lắng nghe mọi điều, bất kể những điều ấy thuộc loại nào, và khi xem xét bất kỳ vấn đề nào cũng luôn đứng trên quan điểm của người đang nói những điều ấy. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực, chúng ta thường gặp những điều không như ý muốn và nghe những điều mình không muốn nghe. Làm sao ta có thể thực sự đạt đến việc hiểu thông, thấu đáo những gì nghe được? Một khi bạn có sự hiểu biết thấu đáo về thiên mệnh và có một sức mạnh kiên định nội tâm, bạn sẽ đạt đến trạng thái mà Khổng Tử mô tả, hiểu thông, thấu đáo những gì nghe được. Bạn sẽ đạt đến năng lực cao nhất có thể khi biết tôn trọng người khác. Bạn có thể hiểu lập luận đằng sau mọi vấn đề. Bạn có thể nghe mọi điều bằng một tinh thần cởi mở, biết đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu những điều họ nói. Có một thành ngữ Trung Quốc thường được dùng để mô tả điều này, đại ý là buồn cho đời và tiếc cho người. Nói khác đi, qua việc hiểu những động cơ và ham muốn của mọi người, bạn sẽ đạt đến một sự hiểu biết và khoan dung nhiều hơn. Khi chúng ta nhìn lối sống của những người khác bằng hệ thống giá trị của riêng mình, chúng ta có thể bị sốc. Nhưng nếu chúng ta biết điều gì đã đưa người ấy đến chỗ đứng hiện tại, thì có lẽ chúng ta sẽ hiểu họ hơn. Châm ngôn cổ có câu, hai đám mây chỉ có thể hội tụ để tạo ra mưa khi chúng gặp nhau ở cùng một độ cao. Vậy, ai là người hiểu thông, thấu đáo những gì nghe được? Họ là những người, dù đám mây của họ ở 5.000 hay 500 mét độ cao, họ cũng luôn ý thức về nơi người khác đang đứng. Đây là cách mà Khổng Tử đã áp dụng với mọi học trò của mình, giúp cho mỗi bài học phù hợp với từng học trò. Những người muốn đạt đến tầm hiểu thông, thấu đáo những gì nghe được, phải để lòng mình rộng mở để gặp gỡ những tinh thần khác ở nhiều độ cao khác nhau, chứ không bám vào những chuẩn mực bất biến của riêng mình và ngoan cố bảo vệ chúng. Sau khi đã có đủ kiến thức và được tôi luyện qua những trải nghiệm cuộc sống, mọi sự học hỏi và lao động vất vả của ta sẽ mang lại cho ta sự tinh thông thật sự. Trạng thái, hiểu thông, thấu đáo những gì nghe được của Khổng Tử là sự hội tụ những quy tắc của thế giới bên ngoài vào bên trong tâm hồn ta. Có lần tôi đọc được câu chuyện sau. Ngày xưa, trong một ngôi đền có một bức tượng Phật được khắc từ đá granite hết sức tinh xảo. Hàng ngày đều có nhiều người đến khấn vái cầu nguyện. Những bậc thang dẫn đến bức tượng Phật cũng được cắt gọn từ cùng loại đá đã làm ra bức tượng ấy. Đến một ngày nọ, những bậc thang trở nên bất mãn và đưa ra lời phản kháng rằng: chúng ta vốn là anh em, cùng sinh ra từ một tảng đá, cớ gì mà họ có quyền chà đạp lên chúng tôi mà lại cúi đầu trước anh? Anh có gì hay nào? Phiến đá tạo nên bức tượng Phật điềm tĩnh trả lời: đó là vì anh chỉ phải chịu 4 nhát dao là đã có hình dáng như ngày nay rồi. Nhưng tôi đã phải chịu 10.000 nhát cắt và đục thì mới trở thành một bức tượng Phật. Hãy nhìn vào trạng thái của cuộc đời con người mà Khổng Tử đã nói. Chúng ta càng đi xa trong cuộc đời, chúng ta càng có nhiều hơn cái mà Ngài nhấn mạnh là nội tâm, và chúng ta càng trở nên điềm tĩnh thư thái hơn. Nhưng trước khi bạn có thể đạt đến trạng thái điềm tĩnh này, bạn phải được trui rèn và phải bị biến đổi hàng trăm hàng ngàn lần. Chúng ta nên xem sự tiến bộ của cuộc đời con người từ tuổi 15 đến tuổi 70 mà Khổng Tử đã nói như một tấm gương nâng đỡ cho ta. Trong đó chúng ta có thể kiểm thảo bản thân mình tại mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời mình. Thông qua đó, chúng ta sẽ có thể thấy liệu tinh thần của riêng ta có vững hay không, chúng ta có dần bớt đi sự nghi hoặc hay không, chúng ta có bắt đầu gặt hái được những chân lý lớn lao của thế giới hay không, chúng ta có thể tỏ ra hiểu biết và cảm thông với những thất bại của người khác không, hoặc chúng ta có thể đi theo khao khát của tâm hồn mình không. Nếu vào tuổi 20 hoặc 30, chúng ta có thể đạt đến, vượt kế hoạch, trạng thái mà chúng ta sẽ có ở tuổi 40, 50 và đã xây dựng được một hệ thống các giá trị rõ ràng và sáng sủa, có khả năng biến những áp lực của xã hội lên ta thành một sức mạnh linh động cho phép ta phục hồi lại. Và nếu chúng ta có khả năng đạt đến sự điềm tĩnh vững vàng của khao khát tâm hồn mà ta đang theo đuổi, nhưng không đi quá ranh giới, thì chúng ta có thể chắc chắn nói rằng mình đã sống một cuộc sống thật sự có ý nghĩa. Các nhà khoa học có lần đã tiến hành một thí nghiệm sau. Để đạt được một sự đo lường chính xác khả năng chịu đựng của quả bí ngô, họ đặt một vật nặng lên máy quả bí trong hạn mức cao nhất mà mỗi quả có thể chịu đựng được. Trong số quả bí ngô được thí nghiệm có một quả đặc biệt chịu được nhiều áp lực nhất, từ một vài gram một ngày cho đến 10 gram cho ngày tiếp theo, đến hàng trăm gram, rồi cuối cùng là hàng kilogram. Khi quả bí ngô ấy lớn, nó chịu được một sức nặng hàng trăm kilogram đặt lên nó. Kết thúc cuộc thí nghiệm, các nhà khoa học cắt trái bí ngô ấy và các trái khác ra để xem có gì khác thường giữa chúng. Họ cắt những trái bí ngô khác rất dễ dàng, ngay nhát dao đầu tiên. Nhưng đến trái bí ngô đặc biệt kia thì con dao cứ nảy ngược trở ra. Cuối cùng, họ phải dùng một cưa gỗ để cắt nó. Ruột của nó cứng như một thân cây trưởng thành. Đây là thí nghiệm gì? Nó là một thí nghiệm về cuộc đời. Một bức chân dung về tất cả chúng ta trong môi trường hiện đại mà chúng ta đang sống và về sức mạnh linh động trong tâm hồn ta. Học về luận ngữ của Khổng Tử, về bất kỳ kinh điển nào, về mọi kinh nghiệm của những bậc hiền nhân, những nhà thông thái xưa, sau cùng đều có một mục đích thiết yếu là làm cho cuộc sống của ta có ý nghĩa hơn dưới ánh sáng hiền minh của họ. Nhờ đó, ta có thể rút ngắn con đường ta phải đi, giúp ta bắt đầu suy nghĩ và cảm nhận, phát triển lòng nhân ái và sự bao dung như người quân tử càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ có khả năng sống tốt với những tiêu chuẩn công bằng xã hội của bậc quân tử, có khả năng đứng dậy với sự kiêu hãnh cân bằng về nội tâm và những bổn phận xã hội, bổn phận nghề nghiệp của ta. Tôi tin rằng điều quan trọng nhất về những bậc hiền nhân là cách họ mô tả cuộc du hành lớn của đời người bằng ngôn ngữ giản dị, cách mà con cái, cháu chắt và những hậu duệ sau này của họ đã thực hành, từ thế hệ này qua thế hệ khác, dù có ý thức hay không, dù khổ đau hay vui sướng. Theo con đường này, tâm hồn của một dân tộc đã được thành hình. Dù bạn ở đâu, bạn cũng có thể để sức mạnh tinh thần của các kinh điển xưa hòa quyện với những luật lệ và các quy tắc đương đại, để nó trở thành một thành tố không thể thiếu trong cuộc sống của bạn, để mọi người có thể xây dựng cho mình một cuộc sống có giá trị. Đây chắc chắn là ý nghĩa tối hậu mà tư tưởng của Khổng Tử mang đến cho chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Vài nét về tác giả Vu Đan. Tác giả Vu Đan là người Bắc Kinh, thạc sĩ văn học cổ điển Trung Quốc, tiến sĩ ngành điện ảnh truyền hình, hiện là giáo sư, trợ lý giám đốc Viện Nghệ thuật và Truyền thông, chủ nhiệm khoa điện ảnh và truyền hình của Trường Đại học Bắc Kinh. Bà dạy các môn văn học cổ điển Trung Quốc, khái luận môn điện ảnh truyền hình và trào lưu tư tưởng lý luận truyền hình. Bà nổi tiếng giỏi dàn dựng và viết bài cho các chương trình điện ảnh truyền hình. Vu Đan từng được tặng các danh hiệu giảng dạy ưu tú của thành phố Bắc Kinh. Sinh ra trong một gia đình có cha là nhà nghiên cứu văn học cổ Trung Quốc, từ năm lên 4 tuổi Vu Đan bắt đầu nghiện đọc sách, đọc cả luận ngữ của Khổng Tử, 8 tuổi đọc Hồng Lâu Mộng và tiểu thuyết của Balzac. Trong dịp lễ Quốc khánh Trung Quốc năm 2006, Vu Đan xuất hiện trong chương trình Diễn đàn Trăm Nhà của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, thuyết trình 7 buổi liền về chủ đề thu hoạch từ việc đọc sách luận ngữ, được hàng trăm triệu người xem hoan nghênh. Cuối tháng 11, các bài nói này được in thành sách. Ngay trong tuần lễ đầu tiên, 600.000 cuốn đã bán hết veo. Chỉ trong vài tháng, con số đã nâng lên 3 triệu bản và đến nay đã là hơn 10 triệu bản trên toàn thế giới. Thật là một hiện tượng hiếm có, nhất là đối với quyển sách bàn về tư tưởng của một triết gia sống cách nay hơn 2.500 năm như Khổng Tử. Sau thành công đặc biệt từ các bài giảng và quyển sách về Khổng Tử, bà thực hiện một loạt bài giảng khác về triết học của Trang Tử, sau đó cũng trở thành sách bán chạy nhất tại Trung Quốc với hơn 1 triệu bản trong lần in đầu tiên.